Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2206, nên chấm dứt. Vào giờ phút này, tâm tình cao hứng nhất dĩ nhiên là phải làm thuộc La Thiên Thánh Chủ. Trước là ẩn núp lá bài tẩy, cho nên một ít chuyện cũng không có phương tiện nói, nhưng bây giờ lại bất đồng. Minh Quỷ Diễm Tình xuất hiện, lần này Thánh Địa thi đấu hạng đã định, ba vị. Xem ra lần này thánh địa thi đấu, sẽ rơi xuống ta La Thiên Thánh trên địa đầu. La Thiên Thánh Chủ cười nhạt nói, mà Kha Thánh Chủ ba người đều là không nói một lời. Bây giờ mặc dù chân chính kết quả còn không có xuất hiện, nhưng có một tái pháp tướng trung kỳ cảnh Minh Quỷ Diễm Tình hỗ trợ. Hạ nhân Kiệt Thành là thứ nhất đã là ván đã đóng thuyền. La Thiên, Minh Quỷ Diễm Tình làm sao biết nhận thức hạ nhân Kiệt làm chủ? Đạo Vân Thánh Chủ nhìn về phía La Thiên Thánh Chủ, dưới tình huống bình thường, có một tái pháp tướng trung kỳ cảnh linh thú hỗ trợ. Đây tuyệt đối là không tuân theo thánh địa thi đấu quy định. Nhưng lúc này ở thấy Minh Quỷ Diễm Kình thời điểm, bọn họ lại là có thể rõ ràng cảm nhận được, Minh Quỷ Diễm Kình cùng hạ nhân Kiệt giữa đã chắc chắn chủ tớ liên lạc. Cũng chính bởi vì một điểm này, cho nên coi như hạ nhân Kiệt là mượn bên ngoài lực lượng, nhưng cũng không tính là không tuân theo thánh địa thi đấu quy định. Dù sao có thể để cho một con cường đại như thế linh thú nhận chủ, bản thân này cũng đã tỏ rõ hạ nhân Kiệt bất phàm. Ha ha, cơ duyên xảo hợp a, La Thiên Thánh Chủ cười nhạt mở miệng. Nhưng cũng không có nói nhiều, mà là nhìn về phía Ma Kha Thánh Chủ, cười nói, Ma Kha, Tiêu Ỷ Thiên đúng là tuyệt thế kỳ tài, nhưng tiếc là, Ma Kha Thánh Chủ vẻ mặt trầm thấp, trầm giọng nói, được, đã như vậy thánh địa thi đấu cũng không có tiến hành tiếp cần phải. Đem các loại người từ hồ bạc thế giới bên trong thả ra đi. Nếu bại cục đã định, Ma Kha Thánh Chủ cũng không muốn để cho thánh địa thi đấu tiến hành tiếp. Tiêu động trần tiềm lực to lớn, nếu là chết ở hạ nhân Kiệt trên tay lời nói, như vậy tổn thất mới là thật quá lớn, thả ra. Nói như vậy ngươi là muốn cho thánh địa thi đấu trước thời hạn chấm dứt. La Thiên Thánh Chủ chân mày cau lại, nhìn về phía hai người khác, hai vị ý như thế nào? Bây giờ đệ nhất còn chưa có xuất hiện, thánh địa thi đấu tự nhiên muốn tiếp tục tiến hành tiếp. Đạo Vân Thánh Chủ sắc mặt bất động, bất quá lại biểu đạt chính mình ý kiến, hắn tự nhiên có thể minh bạch Ma Kha Thánh Chủ ý tứ. Không phải là sợ Tiêu Động Trần chết sao? Nhưng trước Ngạo Ánh Sáng đều đã chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Bây giờ Tiêu Động Trần có nguy hiểm tánh mạng liền muốn trước thời hạn chấm dứt. Nào có tốt như vậy chuyện, Đạo Vân nói không sai, thánh địa thi đấu há có thể trò đùa, Bạch Vũ Thánh Chủ cũng phụ họa nói, cũng không đồng ý Ma Kha Thánh Chủ đề nghị, Ma Kha Thánh Chủ sắc mặt trở nên càng âm trầm mấy phần, mà La Thiên Thánh Chủ biểu tình chính là cùng hắn vừa vặn ngược lại. Cười nói, Ma Kha, thiểu số phục tòng đa số, cái này ngươi nên có thể hiểu được đi, nếu như Tiêu Động Trần chính là một cái bình thường thiên tài cũng liền thôi. Xem ở Ma Kha Thánh Chủ mặt mũi, cùng lắm đem Tiêu Động Trần thả ra. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần thiên phú đã là quá rõ ràng. Nếu thật là đem Tiêu Động Trần thả ra lời nói, ngày sau lớn lên tất nhiên sẽ cực kỳ kinh người. Tứ đại thánh địa giữa vốn là cạnh tranh quan hệ, mà hạ nhân Kiệt bây giờ cũng đã có cái á cùng thời khuynh hướng. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên không muốn để cho một cái so với hạ nhân Kiệt càng mạnh mẽ mới đè ở hạ nhân Kiệt trên. Đầu, Ma Kha Thánh Chủ hai quả đấm đều đã hung hăng siết chặt. Nhưng dù vậy cũng không thể tránh được, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng La Thiên Thánh Chủ đám ba người tất cả đều không kém gì hắn. Cho dù hắn như thế nào đi nữa tức giận, lúc này cũng không làm nên chuyện gì, Tiêu Ỷ Thiên, chỉ có thể dựa vào ngươi, Ma Kha Thánh Chủ thầm nghĩ trong lòng, bây giờ hắn chỉ hy vọng kỳ tích có thể phát sinh, để cho Tiêu Động Trần có thể còn sống. Về phần thánh địa thi đấu hạng, đã kinh biến đến mức không trọng yếu, lúc này, hồ bạc thế giới bên trong, bầu không khí đã khẩn trương tới cực điểm, vốn là trong con mắt của mọi người đều là Tiêu Động Trần phần thắng lớn hơn một chút. Nhưng mà theo Minh Quỷ Diễm Kình xuất hiện, nhưng là để cho cục diện này trong nháy mắt liền phát sinh long trời lở đất chuyển biến. Một con pháp tướng trung kỳ cảnh Minh Quỷ Diễm Kình, ai có thể đối phó? Đừng nói là Tiêu Động Trần một người, coi như là bọn họ những người này tất cả đều cộng lại, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đối phó. Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh hai người cũng tương tự có chút khẩn trương. Bất quá so sánh với những người khác lời nói, bọn họ cũng không có khẩn trương quá mức lợi hại, ở Tiêu Động Trần trên người đã không chỉ một lần phát sinh qua kỳ tích. Bây giờ chân chính kết quả còn không có xuất hiện. Coi như nắm giữ Minh Quỷ Diễm Kình, bọn họ cũng không cho là hạ nhân Kiệt là có thể 100% thủ thắng. Tiêu Động Trần, nhưng cho tới bây giờ cũng không có bị bại. Trên bầu trời, ha ha ha, Tiêu Ỷ Thiên, lần này ngươi còn có gì nói? Hạ nhân Kiệt ngửa mặt lên trời cười to, đắc ý nhìn Tiêu Động Trần, Minh Quỷ Diễm Kình chính là pháp tướng trung kỳ cảnh tồn tại. Đảm nhiệm ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng đừng mơ tưởng chiến thắng ta. Tiêu Động Trần nhìn Minh Quỷ Diễm Kình, nghe nói như vậy sau bỗng nhiên liền cười. Xem ra ngươi đối với Minh Quỷ Diễm Kình tự tin rất đủ a. Ngươi thật sự cho rằng bằng vào một con súc sinh liền có thể đối phó ta? Ta đã sớm biết ngươi có bài tẩy không có sử dụng, cho nên lúc này mới cho ngươi hiện ra cơ hội, bây giờ như là đã hiện ra, như vậy thánh địa thi đấu cũng không có tiếp tục tiến hành tiếp gần phải. Ngươi có ý gì? Hạ Nhân Kiệt nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn một mống. Nhưng Tiêu Động Trần nhưng lại không vì hắn giải thích nguyên do, mà là tiếp tục đạo, Minh Quỷ Diễm Kình cũng coi là hỏa thuộc tính linh thú. Đã như vậy, ta sẽ cùng dạng lấy hỏa bại ngươi, cho ngươi tâm phục khẩu phục, tiếng nói rơi xuống, cũng không cho Hạ Nhân Kiệt nói chuyện cơ hội. Tiêu Động Trần tay trái nhưng đưa ra, giờ khắc này, mọi người chỉ thấy có vô tận hỏa diễm từ Tiêu Động Trần phía sau hiện ra đến. Hóa thành một cái bàn tay to lớn, già thiên tế nhật trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Đây là cái gì? Một đám tu sĩ đều là vô cùng rung động. Tiêu Động Trần trước đều đã hiện ra nhiều như vậy thủ đoạn, bây giờ lại còn có bài tẩy, mà Thắng Thất cùng Quách Hoành Hoành chính là không hẹn mà cùng tuét miệng cười một tiếng. Sư tôn quả nhiên chính là sư tôn. Lúc này Hạ Nhân Kiệt sắc mặt đã hoàn toàn biến hóa. Dù là có Minh Quỷ Diễm Kình hỗ trợ, nhưng tại hỏa diễm trên lòng bàn tay, hắn cũng vẫn như cũ cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố áp lực. Cái này không thể nào. Hạ Nhân Kiệt đều đã muốn điên, Tiêu Động Trần thật chỉ là một thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ sao? Vì sao lại có nhiều như vậy thủ đoạn? Đơn giản là không cùng tần suất, đi, nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên từ Tiêu Động Trần truyền tay ra. Chỉ thấy Tiêu Động Trần kia đưa tay phải ra đè một cái. Chợt trên bầu trời kia to đại hỏa diễm thủ trưởng giống như hắn đồng bộ. Đồng thời hướng Minh Quỷ Diễm Kình cùng Hạ Nhân Kiệt phương hướng đè tới. Bàn tay này già thiên tế nhật, lúc này mang theo ngọn lửa hừng hực. Tựa như cùng thương thiên sụp đổ một dạng tàn mát ra kinh khủng hơi nóng cuồn cuộn. Cô lỗ, giờ khắc này, toàn bộ biển khơi cũng trở nên sôi sùng sục, đại lượng nước biển đều bị bốc hơi khô, hóa thành hơi nóng bay lên. Chương 2207, phần thiên trừ hải. Vào giờ phút này, hồ bạc thế giới ra, theo cái kia to đại hỏa diễm tù trường xuất hiện, chỉ thấy toàn bộ hồ bạc thế giới đều bị ngọn lửa kia che lại. Cho dù là ngoại giới tu sĩ như thế nào đi nữa nhìn, cũng không cách nào thấy rõ bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái gì cũng không nhìn thấy, bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Hỏa diễm bàn tay khổng lồ chính là Tiêu Ỷ Thiên sử dụng ra. Hắn thủ đoạn cư nhiên như thế nghịch thiên, hai vị pháp tướng cảnh giới bên dưới cường giả đỉnh cao, rốt cuộc phải giao thủ, bởi vì ngọn lửa kia tù trưởng ngăn che, toàn bộ trên quảng trường cũng trở nên một mảnh xôn xao đứng lên. Mà ở phía trên bầu trời, bốn đại thánh chủ chính là tất cả đều ánh mắt thâm thúy nhìn hồ bạc thế giới. Bây giờ hồ bạc thế giới trung tràng cảnh, mặc dù những người khác không cách nào thấy rõ, vốn lấy bọn họ mục lực mà nói nhưng là đã có thể xuyên thấu qua ngọn lửa kia thủ trưởng thấy rõ. Trong đó phát sinh chân chính tình huống, Tiêu Động Trần cùng Hạ Nhân Kiệt, ở bây giờ cả giới chính giữa tuyệt đối đều là trẻ tuổi bên trong tối nhân vật đứng đầu. Bây giờ giao thủ, đã đủ để tái nhập sử sách, là thiên thánh chủ vẻ mặt âm trầm, vốn tưởng rằng Minh Quỷ Diễm Kình sau khi xuất hiện, thánh địa thi đấu kết cục cũng đã định, nhưng hôm nay Tiêu Động Trần xuất thủ nhưng là để cho hắn cảm giác trong lòng lay động không chừng. Chính là một cái thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Thật có thể cường đại đến trình độ như vậy. Hồ bạc thế giới bên trong, đại lượng nước biển đều đã bị ngọn lửa kia trong bàn tay tản mát ra cao ôn bốc hơi khô. Từng đạo bạch khí từ trong biển dâng lên, khiến cho cả thế giới bên trong cũng trở nên mông lung. Từng tia ánh mắt nhìn trên bầu trời cảnh tượng, trong mắt đều là lộ ra nồng nặc rung động. Tiêu Động Trần mỗi một lần xuất thủ cũng vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Lần này cũng giống vậy không ngoại lệ, bọn họ vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần trước biểu hiện đã đầy đủ cường hãn. Nhưng bây giờ xem ra, trước thời điểm sợ rằng Tiêu Động Trần liền một nửa thực lực cũng không có hiện ra. Ngao quang thua ở Tiêu Động Trần trên tay, hoàn toàn không oan, vào lúc này, áp lực tối thiên nhiên liền muốn thuộc về Hạ Nhân Kiệt. Mắt thấy kia to đại hỏa diễm thủ trưởng đánh tới, hắn biểu hiện trên mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn méo mó. Tiêu Ỷ Thiên, ta cũng không tin ta giết không ngươi, lên cho ta, chỉ thấy Hạ Nhân Kiệt nhưng hướng phía dưới biển khơi một trào. Trong nháy mắt đại lượng nước biển liền phóng lên cao, hóa thành một mặt to lớn tường nước, ngăn ở ngọn lửa kia thủ trưởng đè xuống đường tắt bên trong. Cùng lúc đó, chỉ thấy ở Hạ Nhân Kiệt phía trên, kia Minh Quỷ Diễm Kình lúc này chính là nhưng há mồm. Một đạo vai u thịt bắp màu đen cột lửa từ Minh Quỷ Diễm Kình trong miệng phun ra, mang theo cuồn cuộn khói đen, trong nháy mắt liền dung nhập vào vậy do Hạ Nhân Kiệt chế tạo ra trong tường nước. Xung khắc như nước với lửa, mà ở lúc này hai loại cũng không có bài xích lẫn nhau. Ngược lại là dung hợp lẫn nhau, mặc dù chủ thể vẫn như cũ tường nước, nhưng ở nước kia tường chính giữa, lại là có thể thấy rõ có hắc sắc hỏa diễm đang cháy. Rõ ràng là một mặt thủy hỏa vách tường. Trong điện quang hỏa thạch, ngọn lửa kia tù trưởng rốt cuộc hoàn toàn đè xuống, hung hăng xếp hạng bức tường kia trên, một đám tu sĩ đều là vẻ mặt trịnh trọng nhìn một màn này. Vốn tưởng rằng sẽ là giống như hỏa tinh đụng địa cầu một loại kinh thiên một đòn, nhưng mà chân chính kết quả lại là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ thấy ngọn lửa kia tù trưởng mặc dù cùng vách tường giữa phát sinh va chạm, nhưng giữa hai bên cũng không có bộc phát ra kinh khủng uy năng. Ngược lại là vách tường kia bên trong hắc sắc hỏa diễm trực tiếp bị ngọn lửa tù trưởng toàn bộ hấp thu, về phần những thứ kia nước biển chính là trong nháy mắt liền bị bốc hơi không còn một mống. Tình huống như vậy cũng liền phát sinh ở trong nháy mắt. Vốn là chính là Hạ Nhân Kiệt ra tay toàn lực, vậy mà lúc này cũng không có lên đến bất kỳ ngăn trở tác dụng. Vừa vặn ngược lại, kia trong đó hắc sắc hỏa diễm bị ngọn lửa thủ trưởng hấp thu sau, phát tán ra loại khí tức đó lại trở nên mạnh hơn rất nhiều. To đại hỏa diễm thủ trưởng hoành thiên mà xuống, hung hăng hướng Hạ Nhân Kiệt phương hướng vỗ tới. Cái này không thể nào. Hạ Nhân Kiệt mặt như màu đất, trong mắt chính là thả ra nồng nặc vẻ không dám tin. Hắn toàn lực nhất kích, lại bị Tiêu Động Trần lợi dụng, trở thành tấn công hắn có thể đo. Rốt cuộc, to đại hỏa diễm thủ trưởng hung hăng vỗ xuống, Hạ Nhân Kiệt đỉnh đầu minh quỷ diễm kình đứng mũi chịu sào, bị ngọn lửa kia thủ trưởng hung hăng đánh trúng. Giờ khắc này, tất cả mọi người bên tai cũng có thể nghe được một tiếng từ minh quỷ diễm kình trong miệng truyền ra kêu thê lương thảm thiết. Ở hỏa diễm thủ trưởng đánh xuống, hiển nhiên coi như là pháp tướng trung kỳ cảnh minh quỷ diễm kình cũng không thể chịu đựng bị hung hăng đả thương, bởi vì tuyệt đại đa số uy năng đều bị minh quỷ diễm kình ngăn trở, cho nên chân chính tác dụng đến Hạ Nhân Kiệt trên người uy năng cũng chỉ là số ít mà thôi. Nhưng dù vậy, đối với Hạ Nhân Kiệt mà nói cũng là khó mà trong lúc kháng cự. Hắn mặc dù có thể trở nên mạnh như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì minh quỷ diễm kình, không có minh quỷ diễm kình trợ giúp, hắn năng lực phòng ngự còn không bằng Ngao Quang, lại làm sao có thể chịu được loại này đòn nghiêm trọng. Giờ khắc này, mọi người chỉ thấy kia minh quỷ diễm kình cùng Hạ Nhân Kiệt tất cả đều rơi vào trong biển, trực tiếp vén lên sóng lớn ngập trời. Thắng Thất đám người liền vội vàng mỗi người chống lên phòng ngự. Chờ đến dư âm dần dần bình tức sau, bọn họ lại đều đã bị chấn động không nói ra lời. Hạ Nhân Kiệt bại, nói cho đúng là pháp tướng trung kỳ cảnh minh quỷ diễm kình bại. Trước ở minh quỷ diễm kình vừa mới xuất hiện thời điểm, kia pháp tướng trung kỳ cảnh tu vi quả thực rung động tất cả mọi người bọn họ. Bọn họ vốn tưởng rằng Hạ Nhân Kiệt sẽ đem Tiêu Động Trần cho dễ như bỡn đánh bại, nhưng mà bây giờ chân chính tình huống nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới. Tiêu Động Trần không chỉ có đánh bại nắm giữ minh quỷ diễm kình trợ giúp Hạ Nhân Kiệt, hơn nữa còn chỉ dùng một chiêu mà thôi, liền đem Hạ Nhân Kiệt cho đánh bại dễ dàng. Giờ khắc này, từng tia ánh mắt hướng trên bầu trời Tiêu Động Trần nhìn. Lúc này Tiêu Động Trần còn không có hạ xuống, sau lưng hắn cũng tương tự còn có một ít hỏa diễm đang cháy, khiến cho hắn nhìn tựa như cùng hỏa thần dáng thế một dạng cực kỳ khiếp người. Cái này đã không thể coi như là trẻ tuổi giữa chiến đấu. Lâm Ngữ Yên tự lẩm bẩm, pháp tướng trung kỳ cảnh minh quỷ diễm kình đều không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Nói cách khác, bây giờ lấy Tiêu Động Trần thực lực, hoàn toàn đủ để cùng pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ đánh một trận. Như vậy thực lực, còn có thể coi như là trẻ tuổi sao? Coi như là thế hệ trước tu sĩ, trừ bốn đại thánh chủ ra, thì có ai dám nói mạnh hơn Tiêu Động Trần? Khổng Trích Tiên cùng Trương Họa hai nàng lúc này toàn bộ đều đã hai mắt sáng lên. Mỹ nhân yêu anh hùng, bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiêu Động Trần biểu hiện, đã đem hai người bọn họ tâm hoàn toàn chinh phục. Lần này thánh địa thi đấu, thà nói là tứ đại thánh địa giữa tranh phong, còn không bằng nói là Tiêu Động Trần thành danh lịch sử. Trước Tiêu Động Trần tối đa chỉ là ở Ma Kha thánh địa chính giữa nêu cao tên tuổi. Nhưng mà theo lần này thánh địa thi đấu, cả giới, tất cả đều sẽ biết Tiêu Động Trần cường đại, thậm chí coi như là thông thiên trong biển, Tiêu Động Trần danh tiếng cũng đều sẽ đạt tới một loại cực mạnh mức độ. Chương 2208, thả người có thể. Bất quá, ho khan một cái ho khan, ngay tại tất cả mọi người đều bởi vì Tiêu Động Trần thực lực mà cảm thấy rung động thời điểm, bỗng nhiên một trận như vậy thanh âm đưa tới mọi người chú ý. Chỉ thấy trên mặt biển, một đạo thân ảnh nổi lên, bất ngờ chính là Hạ Nhân Kiệt. Mọi người thấy Hạ Nhân Kiệt, trên mặt đều lộ ra không kém khiếp sợ, lấy mới vừa rồi Tiêu Động Trần một kích kia lực lượng, Hạ Nhân Kiệt lại vẫn như cũ không có chết. Bất quá mặc dù không có chết, nhưng lúc này Hạ Nhân Kiệt cũng đã trở nên cực kỳ chật vật. Không chỉ có cả người đều trở nên một mảnh khét, mà bắt nguồn từ thân khí tức cũng đã trở nên vô cùng suy yếu. Nhất là ở hắn trên thân thể, có một đạo đạo liệt ngân có thể thấy rõ ràng, chỉ là bởi vì linh lực duy trì mới không có nứt ra. Hiển nhiên, Hạ Nhân Kiệt mặc dù sống sót, nhưng cũng đã bị thương nặng, căn bản không có quá nhiều năng lực chiến đấu. Hoa Lạp Lạp cũng liền ở Hạ Nhân Kiệt xuất hiện trong tầm mắt mọi người sau, kèm theo một trận nước biển lưu động âm thanh, minh quỷ diễm kình kia thân thể khổng lồ cũng là đồng dạng xuất hiện ở trên mặt biển. Bất quá cùng Hạ Nhân Kiệt như thế, lúc này minh quỷ diễm kình cũng tương tự đã kinh biến đến mức cực kỳ thê thảm, thậm chí so với Hạ Nhân Kiệt còn phải càng nghiêm trọng hơn một ít. Không chỉ có kia thân thể khổng lồ thượng phủ đầy rậm rạp chằng chịt vết rách, phảng phất tùy thời đều có thể nứt ra, vốn là lưu tuyến hình thân thể, lúc này càng là đã kinh biến đến mức khanh khanh oa oa đứng lên, thật giống như bị vẫn thạch đánh trúng. Trước Tiêu Động Trần một kích kia uy lực, tuyệt đại đa số lực lượng đều bị minh quỷ diễm kình cho một mình chịu đựng đi xuống. Nếu so sánh lại, Hạ Nhân Kiệt thừa nhận, cũng bất quá chỉ là phi thường yếu một bộ phận mà thôi. Nếu không bằng vào mới vừa rồi một kích kia uy lực, Hạ Nhân Kiệt bây giờ làm sao có thể còn tiếp tục còn sống. Cũng sớm đã tan tành mây khói, lúc này mọi người thấy Hạ Nhân Kiệt tổ hợp này, trong lòng tất cả là hơi xúc động, lấy Hạ Nhân Kiệt tình huống mà nói, bất luận là thân phận hay lại là thiên phú, thậm chí còn khí vận, cũng tuyệt đối là tốt nhất chọn. Nếu không minh quỷ diễm kình cũng sẽ không lựa chọn Hạ Nhân Kiệt làm là chủ nhân mình. Nhưng tiếc là sinh không gặp thời, nếu như không có đụng phải Tiêu Động Trần lời nói, lấy Hạ Nhân Kiệt thực lực tuyệt đối có thể chút nào không tranh cãi vấn đỉnh lần này thánh địa thi. Đấu số 1, nêu cao tên tuổi thượng giới, hơn nữa ở ngày sau tiến vào thông thiên trong biển cũng có thể có được cực lớn uy danh. Nhưng bây giờ ở đụng phải Tiêu Động Trần dưới tình huống, hắn hết thảy tuy nhiên cũng trở nên không chịu nổi một kích như vậy. Sụp đổ, cái gọi là thiên phú, ở Tiêu Động Trần trước mặt, cũng chỉ có thể trở thành đá đặt chân mà thôi. Ngươi bại, Tiêu Động Trần ánh mắt yên tĩnh nói, Hạ Nhân Kiệt trong mắt tràn đầy khó tin, bất quá theo Tiêu Động Trần âm thanh âm vang lên sau. Những thứ này vẻ mặt liền bắt đầu biến thành nồng nặc oán độc. Hắn bại, hắn làm sao biết bại, ta không tin, Hạ Nhân Kiệt nhưng hét lớn một tiếng, Minh Quỷ Diễm Kình, giết cho ta hắn, tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ Minh Quỷ Diễm Kình trên mặt lộ ra mấy phần giãy giụa. Bất quá rất nhanh giãy giụa liền biến mất không còn một mống. Cướp lấy chính là một mảnh dứt khoát kiên quyết, giờ khắc này, có cuồng bạo linh lực tự Minh Quỷ Diễm Kình trong cơ thể bộc phát ra. Vốn là Minh Quỷ Diễm Kình trên người cũng đã phủ đầy vết rách. Theo linh lực này bùng nổ, những thứ kia vết rách càng là rối rít nổ tung, khiến cho đại lượng máu tươi từ trong đó cuồn cuộn trở lại. Loại này hình ảnh, coi như là Khổng Trích Tiên đám người nhìn cũng cảm giác có chút không đành lòng. Nhưng Hạ Nhân Kiệt lại không cảm giác chút nào, vẫn như cũ oán độc nhìn Tiêu Động Trần. Tiêu Ích Hiên, bất luận như thế nào ta đều muốn giết ngươi. Hạ Nhân Kiệt oán độc thanh âm ở trong bầu trời này ung dung vang vọng. Tiêu Động Trần thân thể lơ lửng giữa trời, lúc này nghe nói như vậy sau chợt xẹt qua vẻ sát cơ. Xác thực, trước xuất thủ tiêu hao hắn rất lớn một phần lực lượng. Dù sao đối mặt một cái pháp tướng trung kỳ cảnh Minh Quỷ Diễm Kình, coi như là hắn cũng muốn ra tay toàn lực, nhưng dù vậy, khi đó hắn đối với Hạ Nhân Kiệt cũng không có quá nhiều sát tâm. Một mặt là bởi vì Hạ Nhân Kiệt phụ thân chính là La Thiên Thánh Địa chi chủ, không cần thiết lời nói, không cần phải vì vậy mà đi đắc tội, mặt khác lời nói, cũng là bởi vì Hạ Nhân Kiệt cùng Ngao Quang bất đồng. Cùng hắn giữa cũng không có trực tiếp thù oán, cho nên cho dù đánh bại Hạ Nhân Kiệt, hắn cũng không có đối với Hạ Nhân Kiệt hạ sát thủ. Lựa chọn đuổi Hạ Nhân Kiệt một mạng, nhưng bây giờ Hạ Nhân Kiệt biểu hiện nhưng là để cho hắn động sát tâm. Lúc này mắt thấy Minh Quỷ Diễm Kình nâng trọng thương khu cũng như cũ vẫn còn ở hướng hắn vọt tới. Hắn nhưng đấm ra một quyền, chỉ thấy một đạo cầu vòng bay thẳng ra, trong nháy mắt sau chính là đánh trúng kia Minh Quỷ Diễm Kình thân thể. Một tiếng, vốn là trạng thái trọng thương Minh Quỷ Diễm Kình tự nhiên không thể nào ngăn cản được Tiêu Động Trần một quyền này uy lực, mới vừa bị đánh trúng, kia tan tành trọng thương khu liền trực tiếp nổ lên, tạo thành toàn màu đỏ tươi sắc huyết vũ, lần nữa quy về phía dưới trong biển rộng, mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần chính là bước ra một bước, thân thể chợt hướng Hạ Nhân Kiệt phương hướng phóng tới. Cái gì? Trong chớp nhoáng này, Hạ Nhân Kiệt chỉ cảm thấy cả người lông tơ cũng dựng ngược. Lửa giận trong lòng cũng như bị bát một chậu nước lạnh một dạng trong nháy mắt thanh tỉnh hơn nửa. Tiêu Ỷ Thiên ngươi đừng tới đây. Hạ Nhân Kiệt sợ vỡ mặt rách. Lúc này không dám có bất cứ chút do dự nào, liền vội vàng bắt đầu chạy trốn, nhưng cũng bất quá nhưng mà vùng vẫy giấy chết mà thôi. Bị Tiêu Động Trần sau khi đến gần, tiện tay chảo một cái, liền đem hắn cổ nắm trong tay. Tiêu Ích Hiên, Hạ Nhân Kiệt toàn bộ sắc mặt đều đã bởi vì quá độ sợ hãi mà trở nên tái nhợt. Ở Tiêu Động Trần trên người, hắn đã cảm nhận được một cổ đậm đà sát cơ. Tiêu Ích Hiên, cha ta là La Thiên Thánh Chủ, ngươi nếu là giết ta, cha ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hạ Nhân Kiệt gấp giọng nói. Tiêu Động Trần không nói một lời, nhưng càng là như thế, sẽ để cho Hạ Nhân Kiệt càng sợ hãi. Tiêu Động Trần không nói lời nào, hắn cũng không biết Tiêu Động Trần là thái độ gì, không biết Tiêu Động Trần thái độ, hắn tự nhiên cũng không có đáy. Tiêu Ích Hiên, bất quá cũng vừa lúc đó, bỗng nhiên, một trận âm thanh âm vang lên đến, mọi người chỉ cảm thấy chung quanh thân thể xuất hiện một loại cảm giác kỳ dị. Sau một khắc trong mắt cảnh tượng liền phát sinh biến hóa. Vốn là biển khơi biến mất không thấy gì nữa, mà là biến thành vốn là cái đó quen thuộc La Thiên Thánh Địa quảng trường. Hiển nhiên, bọn họ đã rời đi hồ bạc thế giới. Tiêu Ích Hiên, lần này thánh địa thi đấu đệ nhất thuộc về ngươi, đuổi Nhân Kiệt. Trên bầu trời, La Thiên Thánh Chủ trầm giọng nói, mặc dù lấy thân phận của hắn binh không nên can dự thánh địa thi đấu sự tình. Bất quá Hạ Nhân Kiệt dù sao là con của hắn, hắn không thể không quản, mà Hạ Nhân Kiệt cũng giống là bắt rơm dạ cứu mạng một dạng liền vội vàng kêu cứu. Cha, nhanh cứu ta, Tiêu Ích Hiên sẽ đối ta hạ sát thủ, ta không muốn chết. La Thiên Thánh Chủ lạnh lùng nhìn Hạ Nhân Kiệt liếc mắt, nhưng lại cũng không đáp lại. Tiêu Ích Hiên, ngươi còn không thả người? La Thiên Thánh Chủ đạo. Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn La Thiên Thánh Chủ, nhàn nhạt nói, thả người lời nói, có thể, bất quá, chương 2209, tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha, giờ khắc này Tiêu Động Trần, tuyệt đối có thể coi như là muôn người chú ý, ngay trước La Thiên Thánh Chủ mặt bị thương nặng Hạ Nhân Kiệt không nói. Bây giờ càng là một bộ muốn cùng La Thiên Thánh Chủ bàn điều kiện tư thế. Trẻ tuổi bên trong, trừ Tiêu Động Trần ra còn có ai dám làm ra loại sự tình này? Tuy nhiên làm sao? La Thiên Thánh Chủ mâu quang chớp động, mở miệng dò hỏi. Tiêu Động Trần nghe vậy bỗng nhiên cười nhạt, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi nói cái gì? La Thiên Thánh Chủ sắc mặt chợt đại biến, nhưng mà lần này Tiêu Động Trần lại không chút nào lý ý hắn. Một cổ năng lượng chợt xông vào Hạ Nhân Kiệt trong cơ thể. Sau một khắc chỉ nghe, bịch, âm thanh âm vang lên, một ngụm máu tươi chính là bỗng từ Hạ Nhân Kiệt trong miệng phun ra. Nhân Kiệt, La Thiên Thánh Chủ gấp giọng hô to, chợt nhưng hung hăng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Ích Hiên, ngươi đến cùng làm gì? Không có gì, Tiêu Động Trần cười nhạt, xem ở mặt mũi ngươi thượng ta có thể không giết hắn. Nhưng hắn thân tu là cũng không cần phải giữ lại, ta tha cho hắn một mạng, nhưng tu vi không được. Nói xong, Tiêu Động Trần tiện tay ném đi, Hạ Nhân Kiệt thân thể nhất thời bay về phía La Thiên Thánh Chủ. La Thiên Thánh Chủ liền vội vàng nhận lấy Hạ Nhân Kiệt thân thể. Bất quá ngay sau đó sắc mặt trở nên tái nhợt đi xuống. Tiêu Động Trần nói là thật, hắn quả nhiên phế bỏ Hạ Nhân Kiệt tu vi. Bây giờ Hạ Nhân Kiệt mặc dù như cũ còn sống, hơn nữa cũng nắm giữ nguyên anh, nhưng trong cơ thể tu vi nhưng là đã biến mất không còn một mống. Cùng một người bình thường không khác, vào giờ phút này, những người khác cũng đều phát hiện Hạ Nhân Kiệt tình trạng. Từng cái trên mặt cũng không nhịn được xuất hiện nồng nặc rung động. Tiêu Động Trần lại thật phế Hạ Nhân Kiệt tu vi, hơn nữa còn là ngay trước La Thiên Thánh Chủ mặt dưới tình huống. Lá gan này lớn, có thể nói ngút trời a, đừng nói là những người khác, mắt thấy Tiêu Động Trần lại thật phế Hạ Nhân Kiệt tu vi. Coi như là ba đại thánh chủ từng cái sắc mặt cũng đều không khỏi phát sinh biến hóa. Hạ Nhân Kiệt nhưng là La Thiên Thánh Chủ thân tử, bây giờ Tiêu Động Trần ngay mặt đem Hạ Nhân Kiệt phế bỏ. Lương Tử nhưng là kết đại, Ma Kha Thánh Chủ chân mày thật chặt nhíu lại, cũng là không nhịn được khẽ lắc đầu, loại chuyện này cũng chỉ có Tiêu Động Trần có thể làm được. Tiêu Ích Hiên, ngươi tìm chết. La Thiên Thánh Chủ chợt ngẩng đầu, trong miệng có không gì sánh nổi oán độc thanh âm đàm thoại lan truyền ra. Đánh chết Minh Quỷ Diễm Kình không nói, bây giờ càng là phế Hạ Nhân Kiệt tu vi. Ở bên trong tu chân giới này, nếu là không có tu vi trong người, làm sao còn sinh tồn? Hơn nữa phàm nhân tuổi thọ chỉ có chính là trăm năm. Thời gian trăm năm, vừa có thể coi là cái gì? La Thiên Thánh Chủ tiếng nói vừa mới hạ xuống, lúc này Ma Kha Thánh Chủ bóng người liền xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước người. La Thiên, bình tĩnh chớ nóng, Ma Kha, người cút ngay cho ta. Tiêu Ỷ Thiên dám phế Nhân Kiệt, ta muốn hắn chết. La Thiên Thánh Chủ sắc mặt tái xanh, vừa nói trong cơ thể càng là có cuồng bạo năng lượng thả ra. Phảng phất tùy thời cũng chuẩn bị phải ra tay, cùng lúc đó, Ma Kha Thánh Chủ cũng giống vậy làm ra như vậy cử động. Hai cổ cuồng bạo năng lượng va chạm nhau, dù là còn không có chân chính giao thủ, nhưng cũng vẫn như cũ để cho chung quanh đông đảo tu sĩ đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Thánh Chủ tầng thứ giữa chiến đấu, nếu thật là phát sinh lời nói, tuyệt đối có thể đem chọn cái La Thiên Thánh Địa cũng cho san thành bình địa. La Thiên, Thánh Địa thi đấu bên trong vốn chính là sinh tử có lệnh. Tiêu Ỷ Thiên đã đuổi Hạ Nhân Kiệt một mạng, ngươi không nên được voi đòi tiên. Ma Kha Thánh Chủ sắc mặt dần dần trở nên trầm thấp. Đều là Thánh Chủ, hắn tự nhiên cũng không trở thành sợ La Thiên Thánh Chủ. La Thiên Thánh Chủ cười lạnh một tiếng, được voi đòi tiên, Ma Kha, ngươi nói đơn giản dễ dàng, bây giờ đem Tiêu Ỷ Thiên giao cho ta, ta còn có thể làm không có gì cả phát sinh, nếu không lời nói đừng trách ta khơi mào Thánh Địa đại chiến. Tiếng nói rơi xuống, mọi người chung quanh vẻ mặt lần nữa biến hóa, tứ đại Thánh Địa qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là bình an vô sự. Chẳng lẽ bây giờ muốn bởi vì lưỡng danh tiểu bối giữa liền phát sinh chiến sự? Cho đến lúc này, cả giới sợ rằng đều phải bị ảnh hưởng đến. La Thiên, muốn ta giao ra Tiêu Ỷ Thiên là tuyệt đối không thể có thể. Ma Kha Thánh Chủ lắc đầu mở miệng, về phần Thánh Địa đại chiến lời nói, ngươi muốn chiến, ta liền chiến, ta cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ngươi La Thiên Thánh Địa mạnh, hay là ta Ma Kha Thánh Địa càng hơn một bậc. Thượng giới, cũng đã bình tĩnh quá lâu, giờ khắc này, tất cả mọi người ở Ma Kha Thánh Chủ trên người cũng cảm nhận được một cổ ác liệt sơ xác tiêu điều ý. Coi như một Thánh Địa chi chủ. Ma Kha Thánh Địa tuyệt đại đa số thời điểm biểu hiện đều là siêu thoát ra khỏi trần thế, cao cao tại thượng, mà ở lúc này, tất cả mọi người nhưng là cũng chân chính cảm nhận được Ma Kha Thánh Chủ trên người phát tán ra cái loại này kinh thiên uy thế. Thánh Chủ giận dữ, thay người nằm xuống ức vạn, thiên hạ chấn động. Đối với Ma Kha Thánh Chủ cương quyết, La Thiên Thánh Chủ hiển nhiên là cũng có chút không nghĩ tới. Hắn đều đã lấy Thánh Địa đại chiến làm uy hiếp, Ma Kha Thánh Chủ lại còn là không sợ chút nào. Hiển nhiên, hắn vẫn xem thường Tiêu Động Trần ở Ma Kha Thánh Chủ trong lòng phân lượng. Hắn nhưng là không biết, đối với Tiêu Động Trần coi trọng, ngay từ lúc ban đầu Ma Kha Thánh Địa bên trong Tiêu Động Trần đạt được trước vài vị Ma Kha Thánh. Địa Thánh Chủ thừa nhận lúc, Ma Kha Thánh Chủ cũng đã có dự định, mà bây giờ cùng Hạ Nhân Kiệt giữa chiến đấu, càng làm cho Ma Kha Thánh Chủ kiên định tại ý nghĩ này. Chỉ bằng Tiêu Động Trần một người, cũng đủ để đền bù toàn bộ Ma Kha Thánh Địa, cho dù chân chính cùng La Thiên Thánh Địa khai chiến lại có thể thế nào. Lấy Tiêu Động Trần thiên phú, chỉ cần ngắn ngủi mấy năm, tuyệt đối là có thể tiến vào pháp tướng cảnh giới. Mà Tiêu Động Trần bây giờ cũng đã có thể đánh giết pháp tướng trung kỳ cảnh Minh Quỷ Diễm Kình. Chân chính đạt tới pháp tướng cảnh giới lúc, sợ rằng cũng có thể có được sánh vai thánh chủ lực lượng. Đến lúc đó, La Thiên Thánh Địa còn có thể có uy hiếp gì? Bất quá chỉ là một trò cười mà thôi, thậm chí hắn liên thủ với Tiêu Động Trần bên dưới, đem La Thiên Thánh Chủ chém chết cũng không phải là không thể được. Ma Kha Thánh Chủ cùng La Thiên Thánh Chủ hai người giằng co không nghỉ. Cũng là để cho không khí chung quanh trở nên cực kỳ khẩn trương. Dù sao lấy hai người này thực lực và thân phận, chỉ cần một câu nói, là có thể làm cho cả thượng giới cũng phát sinh chấn động. Vô số tử thương, bất quá cũng đang lúc này, Bạch Vũ Thánh Chủ cùng Đạo Vân Thánh Chủ hai người, cũng là rốt cuộc đứng ra. Hai vị, không nên vọng động, thánh địa thi đấu quy định vốn là ta bốn người chung nhau chế định. Bây giờ hết thảy cũng đều ở quy tắc bên trong, cần gì phải vì vậy mà tức giận. Bạch Vũ Thánh Chủ cùng Đạo Vân Thánh Chủ rối rít mở miệng. Bạch Vũ Thánh Chủ càng là nhìn về phía La Thiên Thánh Chủ đạo. La Thiên, Tiêu Ỷ Thiên không có giết Hạ Nhân Kiệt, nay đã coi như là hạ thủ lưu tình, ngươi nếu là lời như vậy, đã coi như là xấu quy củ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ba người chúng ta đồng thời là địch? Vừa nói, cho dù là La Thiên Thánh Chủ cũng không nhịn được chấn động trong lòng xuống, nhưng mà đối mặt Ma Kha Thánh Chủ một người lời nói, hắn còn có thể có nắm chắc đánh cân sức ngang tài. Nhưng nếu như đồng thời đối mặt ba người, trừ phi hắn có thể đủ đột phá đến pháp tướng đỉnh phong cảnh, nếu không cùng tìm chết không khác nhau gì cả. Chương 2210, kết minh. Lúc này, ba đại thánh chủ cũng chú ý mật thiết đến La Thiên Thánh Chủ. Cái này cùng lập trường không liên quan, hoàn toàn là bởi vì quy tắc, thánh địa thi đấu mặc dù chỉ là tiểu bối giữa tỷ thí, nhưng là đại biểu tứ đại thánh địa mỗi người giữa mặt mũi. Nhưng hôm nay La Thiên Thánh Chủ lại phải phá hư bọn họ đã sớm thiết lập sẵn quy tắc. Cái này tự nhiên không thể cho phép, vô luận như thế nào, cũng lấy quy tắc làm trọng. La Thiên Thánh Chủ sắc mặt đã kinh biến đến mức trước đó chưa từng có khó coi. Ba đại thánh chủ ngay mặt, đã định trước hắn không cách nào là Hạ Nhân Kiệt báo thù. Một điểm này, dù là hắn là La Thiên Thánh Điện chi chủ cũng vô lực thay đổi. Ma Kha, cái thù này, ta Hạ Trường Thiên nhớ, La Thiên Thánh Chủ lạnh giọng nói. Hạ Trường Thiên, đúng là hắn tên thật, Tiêu Ỷ Thiên, ngày sau tốt nhất không nên cho ngươi rơi vào trên tay ta. Nếu không lời nói, ta cho ngươi sống không bằng chết. La Thiên Thánh Chủ nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt, trong mắt tràn đầy vô tận oán độc, nhưng theo sau tiếng nói rơi xuống, hắn chính là ôm Hạ Nhân Kiệt trực tiếp rời đi, hoàn toàn không để ý đến Ma Kha Thánh Chủ đám ba người. Tiêu Động Trần nhìn La Thiên Thánh Chủ rời đi bóng lưng, căn bản không cảm thấy có cái gì, sắc mặt bình tĩnh như cũ như thường, hoàn toàn không đem La Thiên Thánh Chủ coi vào đâu, mà cũng chính bởi vì hắn loại biểu hiện này, cũng để cho chung quanh đông đảo tu sĩ đối với hắn càng là kính nể. Đối mặt một tên cấp thánh chủ khác, tu sĩ uy hiếp vẫn như cũ còn có thể làm được mặt không đổi sắc. Như vậy tâm cảnh, một loại người tuổi trẻ ai có thể có, đừng nói là thánh chủ, coi như là pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ, một loại người tuổi trẻ sợ rằng cũng không chịu nổi cái loại này áp lực. Được, bây giờ nhìn lại, thánh địa thi đấu kết quả chắc đã có đi, nhưng vào lúc này, Ma Kha Thánh Chủ bỗng nhiên nhìn về phía Mặc Không, Mặc Không thần tình có chút biến hóa, hắn cũng không có Tiêu Động Trần như vậy lá gan, vì vậy vội vàng nói, Ma Kha Thánh Chủ có cái gì muốn nói sao? Lần này thánh địa thi đấu, ta Ma Kha Thánh Địa xếp hạng thứ nhất, có ý kiến sao? Không ý kiến, thánh địa thi đấu số 1, vốn là Ma Kha Thánh Địa, Mặc Không vội vàng nói, không chỉ là hắn không ý kiến, chung quanh tất cả mọi người sợ rằng đều không ý kiến. Tiêu Động Trần mới vừa rồi đã đánh bại Hạ Nhân Kiệt cùng Ngao Quang. Đệ nhất không phải là Ma Kha Thánh Địa có thể là ai? Nghe thấy lời ấy, Ma Kha Thánh Chủ hài lòng gật đầu một cái, mà lúc này Bạch Vũ Thánh Chủ là tiếp tục đạo. Đã như vậy, ta Bạch Vũ Thánh Địa liền xếp hàng thứ hai đi. Ừ, thế nào, ngươi có ý kiến? Mặc Không thanh âm mới ra, Bạch Vũ Thánh Chủ trên người lập tức liền có một cổ cường đại khí tức thả ra. Đạo, nếu là có ý kiến lời nói, đại khái có thể cho ngươi La Thiên Thánh Địa còn thừa lại đệ tử cùng ta Bạch Vũ Thánh Địa đệ tử tỷ thí một phen, nếu là ngươi La Thiên Thánh Địa đệ tử có thể thắng. Thứ hai dĩ nhiên chính là các ngươi, Mặc Không trên trán đều đã đổ mồ hôi lạnh, Bạch Vũ Thánh Chủ thân là pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ, phát tán ra cái loại này áp lực hắn làm sao có thể thừa nhận được. Nếu như La Thiên Thánh Chủ ở cũng liền a, có thể La Thiên Thánh Chủ đã trở lại Phù Không Đảo. Bằng một mình hắn dám phản bác Bạch Vũ Thánh Chủ, kia không phải là tìm chết sao? Huống chi, bây giờ Bạch Vũ Thánh Địa nhưng còn có Thắng Thất cùng Quét Quánh Quánh hai người. Hai người mặc dù trước không thế nào xuất thủ, nhưng nếu có thể trở thành Bạch Vũ trong thánh địa người mạnh nhất, thực lực tất nhiên sẽ không phổ thông, mà hắn La Thiên Thánh Địa đây, không có Hạ Nhân Kiệt, ai còn có thể ngăn cản Thắng Thất cùng Quét Quánh Quánh hai người. Cái này cũng không cần đi, Bạch Vũ Thánh Địa thứ hai, ta không có dị nghị, vội vã dưới sự bất đắc dĩ, Mặc Không chỉ có thể nói như vậy, mà mới vừa nói xong, lúc này Đạo Vân Thánh Chủ cũng mở miệng, Đạo Vân Thánh Địa, xếp hạng thứ ba, ngắn ngủi 8 chữ, liền cùng Mặc Không thương lượng ý tứ cũng không có. Trực tiếp liền xác định nói Vân Thánh Địa hạng, mà Mặc Không cũng chỉ có thể là người câm ngậm bồ hòn mà im. Có nỗi khổ không nói được, không có La Thiên Thánh Chủ trấn giữ, hắn làm sao dám phát biểu chính mình ý kiến. Cuối cùng, lần này Thánh Địa thi đấu bên trong, La Thiên Thánh Địa cũng chỉ có thể luân lạc tới một cái đệ tứ danh thứ. Đối với cái kết quả này, La Thiên trong Thánh Địa tu sĩ tự nhiên đều có bất mãn, nhưng lại cũng không có biện pháp gì, mà những thứ kia Tây Châu tu sĩ chính là không khỏi thổn thức. Lấy nhựa trước Hạ Nhân Kiệt lộ ra thực lực đến xem. Pháp tướng trung kỳ Cảnh Minh Quỷ Diễm Kình vừa ra, theo lý là càn quét toàn trường mới đúng, nhưng tiếc là ở đụng phải Tiêu Động Trần sau, hết thảy các thứ này lại tất cả đều biến hóa, chỉ bằng Tiêu Động Trần một người, đánh liền phá La Thiên Thánh Địa thành là thánh địa thi đấu đệ nhất toàn bộ hy vọng, khiến cho chỉ có thể luân lạc tới thứ tư cái này xấu hổ hạng thượng. Có hạng, trước đáp ứng khen thưởng tự nhiên cũng phải đúng hẹn phát ra. Mà kia Bách Thánh Giáp chính là không nghi ngờ chút nào cho đến Tiêu Động Trần. Bất quá đối với Bách Thánh Giáp, Tiêu Động Trần nhưng là cũng không có hứng thú quá lớn. Vừa mới bắt được, liền đem Bách Thánh Giáp qua tay đưa cho Thắng Thất. Bạch Vũ Thánh chủ mắt thấy vậy, vốn là còn tâm tình không tệ, trực tiếp tiếp theo Thắng Thất cử động sẽ để cho hắn trực tiếp sửng sờ. Chỉ thấy Thánh chủ quay đầu hướng hắn chắp tay xá một cái. Sau đó sau một khắc liền trực tiếp nói, Thánh chủ đại nhân, đệ tử Thắng Thất thỉnh cầu rời đi Bạch Vũ Thánh địa. Ừ, ngươi nói cái gì? Bạch Vũ Thánh chủ mặt liền biến sắc, Thắng Thất ban đầu gia nhập Bạch Vũ Thánh địa, cũng chỉ là bởi vì không có tìm được sư tôn, bây giờ sư tôn đã là Ma Kha Thánh địa đệ tử. Đệ tử tự nhiên cũng không có ở lại Bạch Vũ Thánh địa cần phải làm truy tìm sư tôn bước chân đi. Thắng Thất vừa mới dứt lời, Quách Oánh Oánh cũng giống vậy hướng Bạch Vũ Thánh chủ chắp tay xá một cái. Mặc dù không lên tiếng, thế nhưng loại ý tứ nhưng là đã hết sức rõ ràng. Bạch Vũ Thánh chủ sắc mặt lúc thì xanh đỏ thay nhau. Nhân sinh đại hỷ đại bi, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Mà Ma Kha Thánh chủ chính là vui mừng quá đổi, lấy Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh hai người thiên phú, ngày sau tất nhiên có thể trở nên cực mạnh, gia nhập Ma Kha Thánh địa lời nói, đối với ngày sau Ma Kha Thánh địa tất nhiên sẽ là một cái trợ giúp to lớn. Đến lúc đó cộng thêm Tiêu Động Trần, Ma Kha Thánh địa trở thành tứ đại thánh địa mạnh nhất, căn bản sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá Thánh chủ yên tâm, mặc dù ly khai Bạch Vũ Thánh địa, nhưng chúng ta cũng sẽ nhớ Bạch Vũ Thánh địa đệ tử thân phận. Ngày sau nếu là thánh địa gặp nạn, hai người chúng ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lúc này, Thắng Thất lại mở miệng nói, Bạch Vũ Thánh chủ sắc mặt lúc này mới coi là khá hơn một chút. Hắn nhìn về phía Ma Kha Thánh địa bên kia, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh sở dĩ sẽ rời đi, tất cả đều là bởi vì Tiêu Động Trần. Ma Kha, người Ma Kha Thánh địa thật đúng là có một cái đệ tử giỏi a. Bạch Vũ Thánh chủ thở dài nói, Ma Kha Thánh chủ cười nói, vận khí đi, Bạch Vũ ngươi yên tâm, ngày sau nếu là Bạch Vũ Thánh địa gặp nạn, đừng nói hai người bọn họ, coi như là ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bạch Vũ Thánh địa chính là ta Ma Kha Thánh địa đồng minh, như thế nào? Bạch Vũ Thánh chủ có chút yên lặng, một lát sau gật đầu nói, còn tạm được, đã như vậy vừa vặn hôm nay cũng chiêu cáo thiên hạ đi. Bạch Vũ Thánh địa cùng Ma Kha Thánh địa giữa chính thức kết minh, chương 2211, truyền vang thượng giới. Hai đại thánh địa giữa kết minh, đây tuyệt đối là một món đủ để cho cả giới cũng vì thế mà chấn động đại sự. Thậm chí coi như là thông thiên hải ngoại vây, cũng đều sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Ma Kha Thánh địa vị trí chỗ ở chính là Đông Châu, mà Bạch Vũ Thánh vị trí là nằm ở Nam Châu. Đông Châu cùng Nam Châu vừa vặn lân cận, dưới tình huống này hai đại thánh địa kết minh, cái loại này thế lực chi thiên nhiên không cần nói cũng biết. Mà theo Bạch Vũ Thánh chủ lời nói này ra, chung quanh toàn bộ nghe được tu sĩ đều là trong lòng đất rung một cái. Hai đại thánh địa kết minh, đây là đại sự a, tất nhiên sẽ oanh động cả giới, thật là không nghĩ tới, lần này thánh địa thi đấu thượng lại sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đừng nói là những thứ này tu sĩ bình thường, vào giờ phút này, coi như là Đạo Vân Thánh chủ, trên mặt cũng đều khó tránh khỏi xuất hiện một ít khiếp sợ. Tứ đại thánh địa là cái gì có thể ở thượng giới bình an vô sự tồn tại nhiều năm như vậy? Mặc dù nhìn bề ngoài đều là nhất phái hòa khí, nhưng là cho tới nay đều là làm theo ý mình, không hợp tính, mà bây giờ Ma Kha Thánh địa cùng Bạch Vũ Thánh địa giữa kết minh, tất nhiên thì sẽ đưa đến cái này thăng bằng bị phá vỡ. Đạo Vân Thánh địa ở Bắc Châu, cùng Bạch Vũ Thánh địa giữa ngược lại không có gì, nhưng cùng Ma Kha Thánh địa Đông Châu nhưng là vừa vặn lân cận. Bây giờ Ma Kha Thánh địa cùng Bạch Vũ Thánh địa kết minh, đối với Đạo Vân Thánh địa mà nói không sinh ra ảnh hưởng cũng là không có khả năng. Đấu, nếu như không có chuyện gì lời nói, chúng ta liền mỗi người trở về đi thôi. Thánh địa thi đấu kết quả đã xuất, thánh địa thi đấu cũng nên chấm dứt, Ma Kha Thánh chủ mở miệng nói, mà Bạch Vũ Thánh chủ cùng Đạo Vân Thánh chủ chính là rối rít gật đầu một cái. Ma Kha, chuyện kết minh không nên quên, Bạch Vũ Thánh chủ dặn dò, Ma Kha Thánh chủ cười nói, yên tâm, chuyện này ta tất nhiên nhớ cho kỹ, chờ trở lại Ma Kha Thánh địa sau, ta liền sẽ phái người xử lý liên quan công việc. Bạch Vũ Thánh gật đầu, vậy thì tốt, ta sau khi trở về cũng sẽ phân phó. Chợt hắn vừa nhìn về phía Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh hai người. Hai người các ngươi, nếu là có thời gian liền muốn thường xuyên trở về Bạch Vũ Thánh nhìn một chút. Bây giờ hai đại thánh địa đã kết minh, không cần có cái gì lo lắng. Thánh chủ yên tâm, có thời gian lời nói chúng ta nhất định sẽ trở về. Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh đáp một tiếng, bọn họ cũng ở đây Bạch Vũ trong thánh địa đợi một thời gian ngắn. Bây giờ hai đại thánh địa nếu kết minh, bọn họ trở về đi xem một chút tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì. Đạo Vân Thánh chủ nhìn một màn này, cau mày, hắn tay áo hất một cái. Đạo, toàn bộ Đạo Vân Thánh địa người nghe lệnh, theo ta cùng trở lại Đạo Vân. Nói xong, một đám Đạo Vân Thánh Địa tu sĩ rối rít hưởng ứng. Lâm Yên Nhiên trước khi chia tay liếc mắt nhìn Tiêu Động Trần. Tiêu Ịt Hiên, hy vọng sau này còn có thể gặp được ngươi. Nói xong, lúc này mới theo Đạo Vân Thánh Chủ đám người rời đi. Ha ha, Ma Kha, xem ra Tiêu Ỷ Thiên rất được hoan nghênh a. Bạch Vũ Thánh Chủ trêu ghẹo nói, Ma Kha Thánh Chủ nhưng mà cười cười, cũng không có nói nhiều. Mỹ nhân yêu anh hùng, bản thân liền là nhân chi thường tình a. Cuối cùng, lần này Thánh Địa thi đấu tự lấy một cái ai cũng không có nghĩ đến kết quả đi tới cuối. Không chỉ có Ngao Quang vị này thiên tài đứng đầu đệ tử chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Ngay cả Hạ Nhân Kiệt cũng bị Tiêu Động Trần ngay trước La Thiên Thánh Chủ phế bỏ tu vi. Trở thành một phế nhân, đương nhiên, mấu chốt nhất hay lại là Minh Quỷ Diễm Kình cùng Thánh Địa kết minh sự tình. Nhất là Thánh Địa kết minh, càng là đủ để oanh động cả giới, mà sự thật cũng xác thực là như thế. Theo Thánh Địa thi đấu tin tức ở cả giới chính giữa dần dần truyền ra. Làm hiểu được Thánh Địa thi đấu bên trong chuyện phát sinh sau. Cả giới cũng lâm vào oanh động to lớn bên trong, cả giới tu sĩ, bất luận tu vi là cường là yếu, tất cả đều khi biết tin tức này sau sinh ra to lớn rung động. Khó mà bình tĩnh, hai đại Thánh Địa kết minh. Ở thượng giới bên trong, nhưng là chưa từng có không có a, tứ đại thánh địa giữa thăng bằng, chẳng lẽ muốn vì vậy mà đánh vỡ? Cái này Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật? Chỉ dựa vào lực một người, lại có thể tả hữu toàn bộ thánh địa thi đấu kết cục. Kỳ tài khoáng thế a, nhân vật như vậy, ở ta thượng giới bên trong có thể là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nói không sai, lần này thánh địa thi đấu, bất luận là Ngao Quang hay lại là Hạ Nhân Kiệt, thậm chí còn Bạch Vũ Thánh Địa 7 cùng oánh hai người này. Thả vào lúc trước lời nói sợ rằng cũng sẽ trở thành đệ nhất nhân tuyển. Nhưng mà lần này, bọn họ danh tiếng lại tất cả đều bị Tiêu Động Trần một người cho che phủ. Hạ Nhân Kiệt thậm chí đều đã vận dụng pháp tướng trung kỳ cảnh Minh Quỷ Diễm Kình xuất thủ. Nhưng lại vẫn như cũ thay đổi không cái gì, sinh không gặp thời a, nhất đại thượng giới người tuổi trẻ, cũng tất nhiên phải bị Tiêu Ỷ Thiên che giấu toàn bộ ánh sáng. Nào chỉ là nhất đại, sau này mỗi một thời đại người tuổi trẻ, sợ rằng đều không cách nào vượt qua cái này Tiêu Ỷ Thiên. Bây giờ Tiêu Ỷ Thiên đã nắm giữ đối phó pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ thực lực, chắc hẳn cự ly trở thành cả giới cường giả đỉnh cao cũng đã không xa. Đến lúc đó coi như không chỉ là trẻ tuổi, cho dù là bốn đại thánh chủ ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng đều phải ảm đạm phai mờ, loại nhân vật này, cũng chỉ có Thông Thiên Hải mới có thể chân chính chứa chấp hắn. Thượng giới chính giữa, Tiêu Động Trần thật có thể nói là danh tiếng vang xa. Toàn bộ thánh địa thi đấu ánh sáng bị một mình hắn toàn bộ che giấu. Cho dù là những thứ kia nhân vật thế hệ trước, đối với Tiêu Động Trần cũng không dám có bất kỳ khinh thị cùng xem thường. Về phần những người tuổi trẻ kia, càng là đem Tiêu Động Trần làm gương. Nói tóm lại, bây giờ Tiêu Động Trần danh tiếng, thậm chí so với bốn đại thánh chủ cũng còn muốn càng hơn một bậc. Bất quá đối với tình huống như vậy, Tiêu Động Trần bản thân lại cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Ở trở lại Ma Kha Thánh Địa sau liền lâm vào bế quan tu hành chính giữa. Thánh Địa thi đấu Trung Hòa Minh Quỷ Diễm Kình giao thủ. Mặc dù lúc ấy hắn nhưng mà đánh ra một trường. Nhưng ở một trường kia bên trong ẩn chứa nhưng là rất nhiều. Mà hắn tu vi cũng đã đạt tới thiên nhân hậu kỳ cảnh. Trải qua này nhất dịch sau, vừa vặn có một ít đột phá cơ hội. Bắc Châu, Đạo Vân Thánh Địa, rộng rãi trong đại điện, một cụ giống như núi nhỏ thi thể không nhúc nhích để ở nơi đó. Trong đại điện, Đạo Vân Thánh Chủ liếc mắt không phát, mà ở bên cạnh một ông già cặp mắt nhưng là đã kinh biến đến mức đỏ bừng. Lão giả được đặt tên là Ngao Thiên, chính là đương thời thiên thần Ngao tộc bên trong người mạnh nhất. Đồng thời cũng là thiên thần Ngao tộc tộc trưởng. Về phần cỗ thi thể kia, thân phận cũng rất rõ ràng, chính là ở thánh địa thi đấu bên trong bị Tiêu Động Trần đánh chết Ngao Quang. Đạo Vân, ta để cho Ngao Quang tùy ngươi đi tham gia thánh địa thi đấu. Ngươi nhưng ngay cả tánh mạng hắn cũng không thể bảo đảm. Ngao Thiên quay đầu nhìn về phía bên người Đạo Vân Thánh Chủ. Trong đôi mắt tràn đầy nồng nặc lửa giận, Ngao Quang nhưng là nhiệm kỳ kế thiên thần Ngao tộc tộc trưởng người thừa kế. Nhưng hôm nay, lại biến thành một cụ lạnh giá thi thể. Thánh địa thi đấu, coi như là ta coi như thánh chủ cũng vô lực can dự. Một điểm này ngươi nên rõ ràng, Đạo Vân Thánh Chủ chậm rãi nói, hơn nữa kia Tiêu Ỷ Thiên thực lực xác thực quá mạnh. Ngao Quang bỏ mình, chính là ta cũng không biện pháp gì. Chương 2212, Thông Thiên Ba Tộc. Trong đại điện, Ngao Thiên cặp mắt như muốn phun lửa, nếu như không phải là bởi vì Đạo Vân Thánh Chủ tu vi và hắn tương đối. Hơn nữa thực lực cũng không yếu, lúc này hắn tuyệt đối sẽ tương Đạo Vân Thánh Chủ một cái tát trực tiếp đánh giết. Nói nhẹ nhàng, Tiêu Ỷ Thiên thực lực có mạnh hơn nữa. Vừa có thể mạnh hơn Đạo Vân Thánh Chủ vị này pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả sao? Nếu như là Đạo Vân Thánh Chủ chính mình con nối dõi, Đạo Vân Thánh Chủ chẳng lẽ cũng sẽ ngồi yên không lý đến? Đơn giản là trò cười, bất quá cho dù biết rõ như thế, nhưng Ngao Thiên cuối cùng cũng hay lại là nhịn xuống đi. Người chết không thể sống lại, Ngao Quang bây giờ đã chết, coi như hắn thật cùng Đạo Vân Thánh Chủ đánh lại có thể thế nào? Chỉ có thể để cho hai phe giữa quan hệ trở nên càng tồi tệ. Vào giờ phút này, Đạo Vân Thánh Chủ sắc mặt mình thật ra thì cũng không dễ nhìn. Ngao Quang chết, đối với hắn Đạo Vân Thánh Địa mà nói thật ra thì cũng có không tiểu ảnh vang. Vốn là hắn còn nghĩ lần này Ngao Quang giúp hắn Đạo Vân Thánh Địa đoạt được thánh địa thi đấu hạng nhất thứ, sau đó sẽ đem Lâm Ngữ Yên gả cho Ngao Quang, dùng cái này tới tăng tiến hai phe giữa quan hệ. Thiên thần Ngao tộc mặc dù chính là thông thiên trong biển thế lực, nhưng chỉ cần song phương liên hiệp, đối với thượng giới cũng giống vậy có thể sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Nhưng bây giờ Ngao Quang bỏ mình, hắn kế hoạch nhưng là trực tiếp bị toàn bộ đánh loạn. Không có Ngao Quang cùng Lâm Ngữ Yên tầng này mối quan hệ tồn tại, hai thế lực lớn giữa lại làm sao có thể liên hiệp. Kia Tiêu Ỷ Thiên bây giờ đã trở lại Ma Kha Thánh Địa. Lúc này, Ngao Thiên đột nhiên hỏi, Đạo Vân Thánh Chủ gật đầu nói, hẳn không sai, ngươi muốn làm cái gì? Đi Ma Kha Thánh Địa tìm người, có gì không thể sao? Ngao Quang lạnh rên một tiếng, lấy hắn thiên thần Ngao tộc lực lượng, coi như là cùng Ma Kha Thánh Địa cứng đối cứng cũng không sợ. Đương nhiên là có, Đạo Vân Thánh Chủ lại nói, lấy bây giờ Tiêu Ỷ Thiên ở Ma Kha Thánh Địa chính giữa địa vị. Coi như ngươi tự mình đi trước, Ma Kha cũng sẽ không đem người cho ngươi. Huống chi bây giờ Ma Kha Thánh Địa đã cùng Bạch Vũ Thánh Địa giữa tạo thành liên minh. Đến lúc đó Ma Kha cùng Bạch Vũ hai người liên thủ, người chắc chắn có thể đối phó được. Hai người bọn họ thực lực, nhưng là tất cả đều không kém gì ta. Ngao Thiên sắc mặt trở nên càng âm trầm mấy phần, ta đây nên làm như thế nào? Chẳng lẽ sẽ để cho kia Tiêu Ỷ Thiên tiếp tục còn sống? Hắn bây giờ cũng đã có thể đánh chết pháp tướng trung kỳ cảnh Minh Quỷ Diễm Kình. Ngày sau đạt tới pháp tướng cảnh giới, ta làm sao còn đối phó? Muốn giết hắn cũng chỉ có thừa dịp bây giờ hắn còn không có trở nên mạnh mẽ. Nếu không này nhân nhật hậu tất nhiên sẽ trở thành ta toàn bộ thiên thần Ngao tộc đại họa tâm phúc. Hắn đã biết được một ít liên quan tới Tiêu Động Trần ngày xưa sự tình. Tiêu Động Trần tốc độ phát triển nhanh, coi như là hắn cũng đều cảm thấy trở nên kinh hãi. Nếu thật là dựa theo loại nhịp điệu này tiếp tục tiếp lời nói, dùng không thời gian bao lâu Tiêu Động Trần liền sẽ đạt tới pháp tướng cảnh giới. Thật cho đến lúc này, coi như là dốc hết toàn bộ thiên thần Ngao tộc lực, chỉ sợ cũng đối phó không Tiêu Động Trần. Cũng không cần quá mức cuống cuồng, Đạo Vân Thánh Chủ chậm rãi nói, lấy Tiêu Ỷ Thiên thiên phú, tất nhiên không thể nào thời gian dài ở lại Ma Kha Thánh Địa. Người thật muốn báo thù lời nói, chỉ cần quan tâm kỹ càng một ít Tiêu Ỷ Thiên chiều hướng, ngày sau ở thông thiên trong nước liền có thể đưa hắn đánh chết. Mà nếu như bây giờ ngươi động thủ lời nói, có thể không thể đắc thủ còn không nói, tất nhiên cũng sẽ đánh rắn động cỏ, cái mất nhiều hơn cái được. Ngao Thiên nghe vậy lâm vào yên lặng, Đạo Vân Thánh Chủ nói những thứ này, đúng là không có gì sai lầm. Hừ, đã như vậy, sẽ để cho hắn lại sống thêm một trận. Ngao Thiên lạnh rên một tiếng, cuối cùng là tạm thời bỏ đi đánh chết Tiêu Động Trần tâm tư. Đấu, không nói trước cái này, ta nghe nói gần đây khoảng thời gian này thông thiên hải nhãn có chút dị động. Cái này có phải là thật hay không? Đạo Vân Thánh Chủ mở miệng hỏi, Ngao Thiên liếc về một cái nói Vân Thánh Chủ. Hừ nói, ngươi tin tức ngược lại linh thông, thông thiên hải nhãn dị động đúng là thật, bất quá cũng không tính như thế nào mãnh liệt, sẽ có hay không có cơ duyên gì? Đạo Vân Thánh Chủ hỏi, cái này ai có thể gây chuẩn? Ngao Thiên tức giận nói, ban đầu thông thiên hải nhãn chấn động, có đại lượng tiên khí thả ra, cho nên lúc này mới bồi dưỡng thông thiên tam tộc, bây giờ thông thiên hải nhãn chỉ là vừa dị động mà thôi. Vị lai đến cùng sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không nói chắc được. Thông thiên tam tộc, chính là bây giờ thông thiên trong nước cường đại ba cổ thế lực. Một trong số đó là Long tộc, thứ hai là Huyền Vũ tộc, thứ ba lời nói chính là Côn Bằng tộc, tam tộc bên trong đỉnh phong chiến lực, toàn bộ đều đã đạt tới pháp tướng cảnh giới đỉnh cao. Ở bây giờ thông thiên trong biển, chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, tỉ như Huyền Vũ tộc, toàn bộ thông thiên trong nước đều biết thiên thần Ngao lực lượng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng trên thực tế nếu như cùng Huyền Vũ tộc so ra lời nói, thiên thần Ngao tộc phòng ngự lại là căn bản không tính là cái gì. Thậm chí còn có lời đồn đãi nói thiên thần Ngao tộc chính là thoát thai từ Huyền Vũ tộc, cho nên lúc này mới có thể nắm giữ cường đại như vậy năng lực phòng ngự. Tam tộc chính giữa, ngoài ra hai tộc cũng giống vậy không thể khinh thường, Long tộc lực công kích cực mạnh, thân thể cường hãn, hoàn toàn không thua gì với Huyền Vũ tộc. Mà Côn Bằng nhất tộc cũng giống như vậy, nắm giữ khí thôn sơn hà năng lực, thậm chí còn có thể ở trong người tự xưng nhất giới. Thật là kinh khủng tới cực điểm, ở thông thiên trong biển, cũng có một chút còn lại nắm giữ pháp tướng đỉnh phong cảnh chiến lực chủng tộc. Tỉ như Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc, nhưng dù vậy, bọn họ cũng không cách nào cùng thông thiên tam tộc sánh vai. Ở thông thiên trong nước, thông thiên tam tộc liền là tuyệt đối bá chủ, Đạo Vân Thánh Chủ cũng rất rõ ràng một điểm này, cho nên mới đối với thông thiên hải nhãn chấn động để ý như vậy. Hắn bây giờ tu vi đạt tới pháp tướng hậu kỳ cảnh. Theo người ngoài hắn quyền cao chức trọng, chính là một thánh địa thánh chủ, nhưng trên thực tế hắn lại rõ ràng, bây giờ cái này đã đạt tới hắn cực hạn, trừ phi phát sinh kỳ tích, nếu không căn bản không có tiến thêm một bước khả năng. Nhưng thông thiên hải nhãn lại nắm giữ năng lực như vậy. Năm xưa thông thiên hải nhãn chấn động, bồi dưỡng thông thiên tam tộc cường đại, nếu như hắn có thể bắt được cơ hội lời nói, lo gì không thể tiến hơn một bước, đến lúc đó tu vi đạt tới pháp tướng cảnh giới đỉnh cao. Cho dù không có cách nào cùng bây giờ cường đại thông thiên tam tộc so sánh, nhưng là tuyệt đối có thể làm cho Đạo Vân Thánh Địa nâng cao một bước. hắn càng là có thể chân chính đứng ở thông thiên giới chính giữa tầng thứ tột cùng. Nhìn xuống vô tận chúng sinh, thông thiên hải nhãn dị động không là chuyện nhỏ, lần này, nhất định phải nghĩ biện pháp nắm lấy cơ hội. Đạo Vân Thánh Chủ mâu quang chớp động, cái này không cần ngươi nói ta cũng biết. Ngao Thiên lạnh rên một tiếng, không chỉ là Đạo Vân Thánh Chủ, hắn đối với thông thiên hải nhãn cũng vô cùng để ý. Hoặc là nói, bây giờ toàn bộ thông thiên trong nước pháp tướng cảnh giới cường giả cũng là như thế. Thông thiên tam tộc cường đại đã bị tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt. Bây giờ thông thiên hải nhãn dị động, ai không muốn trở thành người kế tiếp thông thiên tam tộc? Thật nếu có thể bắt Kỳ Ngộ lời nói, dõi mắt toàn bộ thông thiên giới đều không người có thể uy hiếp được bọn họ. Bọn họ liền sẽ trở thành toàn bộ thông thiên giới chúa tể, không người dám làm nghịch, cầu xin một chút nhóm nhóm đi. Ha ha, thật lâu không cầu xin. Chương 2213, xuống một bước, thông thiên hải, Ma Kha Thánh Địa, bất chi bất giác, thời gian một năm chớp mắt liền qua. Ở Ma Kha Thánh Địa sơn môn nơi, có một người pho tượng khổng lồ sừng sững ở nơi đó. Để cho toàn bộ ra vào Ma Kha Thánh Địa tu sĩ cũng có thể thấy rõ. Chỉ thấy pho tượng kia điêu khắc là một gã tuổi trẻ bóng người. Người tuổi trẻ mày kiếm mắt sáng, hăm hở, bất ngờ chính là Tiêu Động Trần. Pho tượng này chính là một năm trước Thánh Địa thi đấu sau thiết lập. Tiêu Động Trần lấy lực một người tả hữu toàn bộ Thánh Địa thi đấu thế cục. Càng là đem Thánh Địa thi đấu hạng nhất đầu cường thế ôm vào lòng. Khiến cho bây giờ cả giới cũng đã biết Ma Kha Thánh Địa cường đại. Mà ở Ma Kha Thánh Địa bên trong, tất cả đệ tử càng là đem Tiêu Động Trần nhìn thành chính mình chọn đời tu hành tấm gương. Coi như thần linh, cũng chính bởi vì một điểm này, cho nên ở Tiêu Động Trần trở lại Ma Kha Thánh Địa chi không lâu sau. Ma Kha Thánh Địa các tu sĩ ngay tại bên ngoài sơn môn đứng lên một người như vậy pho tượng. Nếu như dựa theo xã hội bây giờ lời nói, bây giờ Tiêu Động Trần có thể nói đã tương đương với Ma Kha Thánh Địa hình tượng đại sứ. Đối với loại tình huống này, Ma Kha Thánh Chủ tự nhiên cũng là biết, bất quá hắn cũng không có bất kỳ ý kiến phản đối. Từ tình huống bây giờ đến xem, Tiêu Động Trần muốn vượt qua hắn sợ rằng căn bản sẽ không có vấn đề gì. Bây giờ ở Ma Kha Thánh Địa bên ngoài đứng lên một tòa như vậy pho tượng. Thật chờ đến ngày sau Tiêu Động Trần vượt qua hắn, rời đi Ma Kha Thánh Địa, có pho tượng này ở cũng có thể đưa đến trấn nhiếp tác dụng. Hoàng Điện, coi như Tiêu Động Trần chỗ Hoàng Điện, một năm qua này có thể nói là chân chính thanh thế đạt đến đỉnh đỉnh. Tuy nói so sánh với ngoài ra ba điện đệ tử mà nói, Hoàng Điện đệ tử thực lực cũng tương đối muốn yếu một ít. Nhưng bởi vì có Tiêu Động Trần tồn tại, dù là thực lực và thiên phú đều phải yếu một ít. Nhưng Hoàng trong điện đệ tử tuy nhiên cũng vẫn như cũ cảm giác vô hạn vinh dự. Tiêu Động Trần xuất từ Hoàng Điện, mà bọn họ chính là Hoàng trong điện đệ tử, làm sao có thể không vì chi tự hào. Nhất là những Hoàng bảng đó thượng đệ tử càng là mỗi một người đều vinh hạnh dị thường. Bây giờ Tiêu Động Trần đã là chân chính Hoàng bảng số 1. Bọn họ có thể cùng Tiêu Động Trần ở cùng một cái trên bảng danh sách. Bản thân này cũng đã đủ để cho rất nhiều người cũng vì đó hâm mộ. Hoàng Điện bên trong, đông đảo đệ tử vốn là đều còn ở mỗi người bận bịu chuyện mình. Vậy mà lúc này nổ vang, nhưng là kinh động Hoàng trong điện tất cả mọi người, từng tia ánh mắt đều rối rít bắt đầu nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Chỉ thấy ở bên kia, có một cột sáng phóng lên cao, thẳng bắn vào thiên khung chính giữa, từng tia ánh mắt rơi vào quang trụ trên, dù là nhưng mà dùng nhìn bằng mắt thường đến, cũng có thể cảm thụ ra cột sáng kia bên trong ẩn chứa linh lực nồng nặc. Còn có một cổ không tên uy áp từ trong đó tản ra, giống như pháp tướng cảnh giới tu sĩ. Cái hướng kia, là Tiêu Sư Huynh chỗ ở đi. Không sai, chính là Tiêu Sư Huynh chỗ ở. Tiêu Sư Huynh từ sau khi trở lại vẫn đều đang bế quan. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, chẳng lẽ là đột phá tu vi? Hẳn là, nếu không lấy Tiêu Sư Huynh kia khiêm tốn tính cách, cũng sẽ không đưa tới to lớn như vậy thanh thế mới đúng. Loại khí tức này, đều đã có thể sánh vai những thứ kia chân chính trưởng lão đi. Không hổ là Tiêu Sư Huynh, dõi mắt toàn bộ Ma Kha Thánh Địa, cũng chỉ có Tiêu Sư Huynh có thể làm được như thế. Đó là tự nhiên. Tiêu Sư Huynh ở trên trời người hậu kỳ cảnh thời điểm thực lực cũng đã có thể so với điện chủ. Bây giờ hắn đột phá tu vi đến thiên nhân đỉnh phong cảnh. Thanh thế sánh vai những thứ kia pháp tướng cảnh giới trưởng lão cũng là tình huống bình thường. Đột phá tu vi đến thiên nhân đỉnh phong cảnh sau, không biết Tiêu Sư Huynh thực lực có thể trở nên mạnh bao nhiêu. Nói không chừng cũng có thể cùng thánh chủ sánh vai đi. Cái này không biết, bất quá coi như không thể so sánh vai thánh chủ, nhưng Tiêu Sư Huynh thực lực, cự ly thánh chủ chỉ sợ cũng yếu không bao nhiêu. Chờ đến ngày sau chân chính đột phá đến pháp tướng cảnh giới sau, ta Ma Kha Thánh Địa liền lại sẽ nhiều hơn một cái cấp thánh chủ khác chiến lực. Có Tiêu Sư Huynh ở, sau này còn có ai dám trêu chọc ta Ma Kha Thánh Địa, trêu chọc ta Hoàng Điện? Tiêu Động Trần đột phá, khiến cho toàn bộ hoàng trong điện đều bắt đầu trở nên ồn ào đứng lên. Trong đó một số người càng là đặc biệt lên đường hướng Tiêu Động Trần chỗ ở chạy tới. Những người này bao quát không chỉ có riêng là đệ tử đơn giản như vậy, những trưởng lão kia, thậm chí coi như là ân chính vị điện chủ này, cũng đều tự mình đi thăm Tiêu Động Trần. Dù sao lấy Tiêu Động Trần từ thánh địa thi đấu bên trong cho thấy chiến lược đến xem, coi như là ân chính tự mình cũng không có thể chiến thắng Tiêu Động Trần nắm chặt. Mặc dù vẫn như cũ một người học trò, thế nhưng loại thân phận và địa vị đã không kém gì bốn đại điện chủ bên trong bất kỳ một vị. Đối với mọi người thấy ngắm, Tiêu Động Trần cũng chỉ là làm đơn giản một chút đáp lại. Bây giờ hắn tu vi đã đạt tới thiên nhân cảnh giới đỉnh cao. Cự ly pháp tướng sơ kỳ cảnh, cũng bất quá nhưng mà một bước ngắn mà thôi, thượng giới với ta mà nói đã có một ít. Tiếp theo mục tiêu, muốn định ở thông thiên trong nước, không sai, chính là thông thiên hải. Lấy Tiêu Động Trần bây giờ tu vi và cảnh giới, muốn tiến hơn một bước, thông thiên hải chính là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần bỗng nhiên tung người bay ra, một đường rời đi hoàng điện sau, chạy thẳng tới Trung Phong đi. Dọc theo đường đi, không có bất kỳ người nào dám đối với Tiêu Động Trần có chút ngăn trở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tùy ý Tiêu Động Trần thành công leo lên Trung Phong, mà ở dưới tình huống như vậy, Tiêu Động Trần cũng rất nhanh đạt tới Trung Phong đỉnh, Ma Kha Thánh Chủ nơi tu hành, đệ tử Tiêu Ỷ Thiên, bái kiến Thánh Chủ, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng nói, vào đi, Ma Kha Thánh Chủ thanh âm rất nhanh vang lên, Tiêu Động Trần nghe vậy tiến vào Ma Kha Thánh Chủ nơi tu hành. Rất nhanh trước mắt tựu ra hiện tại hai bóng người, chính là Ma Kha Thánh Chủ cùng Khổng Trích Tiên hai người. Ô, nhìn xuất hiện Tiêu Động Trần, Khổng Trích Tiên nhất thời không nhịn được cả kinh, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi đột phá, Tiêu Động Trần cười nhạt nói, vừa mới đột phá mà thôi, lúc này mới thời gian một năm, ngươi lại liền lại đột phá, Khổng Trích Tiên cảm khái một tiếng, Tiêu Động Trần thực lực vốn là cường đại đáng sợ, bây giờ Tiêu Động Trần đột phá tu vi, về mặt thực lực, tất nhiên sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều, Ma Kha Thánh Chủ quan sát Tiêu Động Trần hai mắt. Hỏi, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi tới thấy ta, hẳn là có chuyện muốn nói đi, xác thực như thế, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, đạo, ta nghĩ rằng giống như Thánh Chủ tỉnh giáo một chút, thông thiên hải sự tình, thông thiên hải, Ma Kha Thánh Chủ nghe vậy khẽ cau mày, ngươi đã chuẩn bị phải rời khỏi Ma Kha Thánh Địa sao? Cũng không thể nói như vậy, Tiêu Động Trần đạo, ta đi thông thiên hải, cũng là muốn ở nơi nào tìm tới càng nhiều tu hành cơ hội, mặc dù sẽ rời đi Ma Kha Thánh Địa một đoạn thời gian, nhưng lại vẫn như cũ Ma Kha Thánh Địa đệ tử, ừ. Có ngươi những lời này ta cứ yên tâm, Ma Kha Thánh Chủ gật đầu một cái, vậy cũng tốt, có cái gì muốn hỏi ngươi nói đi, nhưng phàm là ta biết, ta nhất định sẽ biết không khỏi đáp. Chương 2214, Vân Khởi Cảnh, Vân Khởi Tông, sau đó, Ma Kha Thánh Chủ đối với Tiêu Động Trần muốn biết vấn đề toàn bộ tự mình giảng giải. Trong đó tuyệt đại đa số cũng có thể nói vô cùng tình huống. Dù sao hắn mặc dù thường xuyên cũng đợi ở Ma Kha Thánh Địa chính giữa, nhưng lại cũng không phải là chưa từng đi thông thiên hải. Đối với thông thiên trong nước tình huống cũng biết không ít. Chuẩn bị lúc nào lên đường, thời gian ước chừng đi qua nửa giờ, chờ đến Tiêu Động Trần hỏi xong sau, Ma Kha Thánh Chủ lúc này mới hỏi, liền gần đây khoảng thời gian này đi, ta tu vi cũng đã đột phá, không cần phải kéo dài nữa, Tiêu Động Trần nói, Ma Kha Thánh Chủ gật đầu một cái, đạo, bất quá mặc dù ngươi tu vi đã đột phá đến thiên nhân đỉnh phong cảnh, nhưng thông thiên trong biển đông đảo cường giả, cũng không thể phô trương quá mức, hơn nữa ngươi giết thiên thần ngao tộc ngao quang, hơn nữa còn phế hạ nhân kiệt. Như hôm nay thần ngao tộc cùng La Thiên Thánh Địa bên kia, sợ rằng cũng sẽ nhìn chằm chằm ngươi, cho nên ngươi một khi rời đi Ma Kha Thánh Địa tiến vào thông thiên hải, tất nhiên sẽ có người tới chủ động tìm làm phiền ngươi. Cái này ta đã nghĩ đến, Tiêu Động Trần cười nhạt, bất quá cũng không có gì, chỉ cần bọn họ dám đến, ta cũng có đối phó biện pháp. Ồ, Ma Kha Thánh Chủ mâu quang chớp động, Tiêu Động Trần dám nói thế với, nhất định là có chính mình dựa vào, xem ra Tiêu Động Trần trên người còn rất nhiều hắn không biết lá bài tẩy. Tiêu Động Trần mang trên mặt cười nhạt. Cũng không có tiếp tục nói hết, Huyền Hoàng Đăng, Hạo Thiên Kính, hai cái này mới là hắn lớn nhất lá bài tẩy, mặc dù hắn đã có thời gian rất lâu cũng không có đụng tới. Nhưng đó là bởi vì đối thủ của hắn không có vượt qua hắn có thể đối phó tầng thứ. Nếu thật là có pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ ra tay với hắn lời nói, coi như không trách hắn, tùy tiện sử dụng một cái cũng có thể đánh chết. Đúng, còn có một việc, ta Ma Kha Thánh Địa 10 năm đệ tử một lần tu nhận đại điển thì sẽ đến. Nếu như ngươi không phải là quá mau lời nói sẽ thấy chờ một đoạn thời gian đi. Cũng liền hơn một tháng thời gian mà thôi, Ma Kha Thánh Chủ bỗng nhiên nói, tuy nói đệ tử thu nhận đại điển đối với Ma Kha Thánh Địa mà nói cũng không tính là một kiện đại sự gì, nhưng khắp cả Đông Châu mà nói, cũng tuyệt đối mới có thể được tính là một đại sự. Từ Thánh Địa thi đấu sau, Tiêu Động Trần danh vọng thậm chí đều đã vượt qua hắn. Hơn nữa Tiêu Động Trần thân phận cũng vẫn chỉ là người đệ tử. Nếu như có Tiêu Động Trần có thể ra mặt lời nói, đối với cái này đệ tử thu nhận đại điển, nói không chừng có thể đưa đến một ít ngoài ý muốn tác dụng. Một tháng thời gian sau, Tiêu Động Trần nỉ non một tiếng, sau đó liền gật đầu nói, được, ta đây liền chờ một chút, Vân lên núi, ở vào Đông Châu biên giới, toàn bộ Đông Châu biên giới, sơn mạch cũng không hiếm thấy, nhưng mặc dù như thế, có thể Vân lên núi vẫn như cũ có rất lớn danh tiếng. Vân lên núi vị trí chỗ ở, chính là Đông Châu thất cảnh chính giữa Vân Khởi Cảnh bên trong, mà Vân lên trên núi Vân Khởi Tông càng là Vân Khởi Cảnh bên trong đệ nhất thế lực. Vân Khởi Tông tông chủ, cũng là một gã hàng thật giá trị pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ. Tu vi này nếu như là đặt ở Ma Kha Thánh Địa chính giữa lời nói, tự nhiên không tính là cái gì, bất quá đối với Vân Khởi cảnh nội tu sĩ mà nói, pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng đã có thể coi là cường giả vô địch, cũng chính bởi vì Vân Khởi tông chủ cường đại, cho nên ở toàn bộ Vân Khởi cảnh bên trong, Vân Khởi tông địa vị giống như Ma Kha thánh địa ở Đông Châu nội địa vị một dạng không có bất kỳ thế lực dám không vâng lời. Toàn bộ Vân Khởi tông mấy chục ngàn tên đệ tử, từng cái đều là Vân Khởi cảnh những tu sĩ khác hâm mộ đối tượng. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, vân lên trên núi, đông đảo Vân Khởi tông đệ tử liên tiếp xuất nhập, một mảnh tinh thần phấn chấn bàng bạc, náo nhiệt phồn thịnh cảnh tượng. Mà ở vân lên phía sau núi phương một tòa độc lập trên ngọn núi, có một tòa tinh xảo lầu các, trong lầu các một gian trong khuê phòng, một cô gái chậm rãi mở ra chính mình ánh mắt, nữ tử tướng mạo đẹp vô cùng, cho dù là ở mỹ nữ nhưng đi tu sĩ trên thế giới, cô gái này cũng tuyệt đối là cái loại này hoàn toàn xứng đáng mỹ nữ. Cộng thêm nữ tử mặc dù nhìn từ bề ngoài vắng lặng, nhưng trên thực tế nếu như cẩn thận đi xem còn có thể phát hiện một ít nhàn nhạt mỹ thái, càng làm cho nàng sức dụ dỗ tăng cường không ít, bị một ít phái nam tu sĩ thấy, sợ rằng cũng sẽ bởi vì nàng mà mê. Hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, nữ tử cảm thụ chính mình kia càng ngày càng củng cố tu vi, cũng là hài lòng gật đầu một cái, tiến vào thượng giới thời gian mặc dù không tính là quá lâu, nhưng bởi vì thượng giới tu hành hoàn cảnh quá tốt, cho nên hắn tu vi vẫn hoàn toàn vững chắc ở trên trời người sơ kỳ cảnh tầng thứ này thượng, coi như là cùng những thượng giới đó địa phương tu sĩ so với cũng không có quá nhiều khác nhau. Thiên nhân sơ kỳ cảnh, nhưng tiếc là, cự ly ỷ thiên tu vi vẫn như cũ kém rất nhiều. Nữ tử mở miệng nói một câu, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, trong miệng nàng ỷ thiên, chính là bây giờ ở cả giới bên trong đều là thanh danh hiển hách Tiêu Động Trần. Mà thân phận nàng cũng không đơn giản, chính là trước kia Tiêu Động Trần tại hạ giới hồng nhan chi kỳ, Thiên Phượng tiên tử, lúc trước, từ Tiêu Động Trần rời đi thiên tôn đạo tiến vào thượng giới sau. Nàng vẫn đối với Tiêu Động Trần nhớ không quên, cố gắng dưới tu hành, rốt cuộc đạt tới thiên nhân sơ kỳ cảnh, vì vậy vô vi qua hai giới lối đi tới thượng giới. Hơn nữa dưới cơ duyên xảo hợp gia nhập Vân Khởi Tông. Vân Khởi Tông chính là Vân Khởi cảnh đệ nhất đại thế lực. Bên trong đệ tử thiên tài tự nhiên không phải số ít. Bất quá cũng may nàng thiên phú cũng coi là không tệ. Cộng thêm tướng mạo đẹp đẽ, nghiêng nước nghiêng thành, cho nên ở Vân Khởi Tông bên trong cũng đã có không nhỏ danh tiếng. Đông đông đông, bỗng nhiên đang lúc này, một chàng tiếng gõ cửa âm vang lên. Ai? Thiên Phượng tiên tử hỏi một câu, nhìn về phía nơi cửa phòng, Thiên Phượng là ta, Thu Lâm. Ngoài cửa phòng truyền tới một trận thanh âm, là một người đàn ông, mà nghe được thanh âm này, Thiên Phượng tiên tử chân mày cũng là không khỏi nhíu một cái. Thu Lâm chính là Vân Khởi Tông bên trong một tên đệ tử, cũng mà còn có rất lớn danh tiếng, bây giờ tu vi đã đạt tới thiên nhân trung kỳ cảnh. Vốn là lấy thân phận nàng nhưng thật ra là cũng không có cùng Thu Lâm làm quen cơ hội, nhưng không nghĩ tới ban đầu Thu Lâm ngẫu nhiên thấy nàng, từ nay về sau vẫn đối với nàng cầu xin đánh đuổi, mở ra theo đuổi, trong lúc này mặc dù đều bị nàng lấy đã có người trong lòng làm lý do cự tuyệt, nhưng Thu Lâm nhưng vẫn cũng không hề từ bỏ. Vẫn như cũ thường xuyên quấn nàng, đối với lần này nàng mặc dù chán ghét, nhưng cũng không biện pháp gì, chỉ có thể mặc cho Thu Lâm như vậy dây dưa. Thu Lâm sư huynh, lúc này tới là có chuyện gì không? Thiên Phượng tiên tử suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn phải hỏi như vậy. Đương nhiên có chuyện, Thu Lâm đạo, người trước mở cửa ra. Thu Lâm sư huynh, có chuyện gì cứ nói đi, ta có thể nghe rõ. Thiên Phượng tiên tử nhàn nhạt mở miệng, cũng không có mở cửa ý tứ. Thiên Phượng, ai, ngươi làm gì vậy? Thu Lâm bất đắc dĩ nói. Không biết còn tưởng rằng ta muốn hại ngươi đây. Được rồi, đã như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi không phải nói muốn gia nhập Ma Kha Thánh Địa sao? Lại có hơn một tháng, Ma Kha Thánh Địa chiêu thu đệ tử đại điển, nhưng là liền muốn bắt đầu. Chương 2215, mặt người lòng thú. Bên trong căn phòng, Thiên Phượng tiên tử biểu tình vốn là vẫn tính là bình tĩnh, nhưng mà theo Thu Lâm câu nói sau cùng nói ra sau, nàng sắc mặt nhưng là trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Ma Kha Thánh Địa chiêu thu đệ tử đại điển muốn bắt đầu. Két. Cửa phòng bị Thiên Phượng tiên tử nhanh chóng mở ra, nàng nhìn đứng ở cửa Thu Lâm, hỏi, Thu Lâm sư huynh, ngươi nói là thật? Mắt thấy Thiên Phượng tiên tử mở cửa, Thu Lâm ánh mắt chính là sáng lên, cười gật đầu nói, đó là dĩ nhiên, bây giờ toàn bộ Đông Châu nội tông môn cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Ngươi mấy ngày nay một mực đều đang bế quan tu hành, cho nên mới không có được tin tức, có thời gian chính xác sao? Thiên Phượng tiên tử hỏi, Thu Lâm cười nói, đại khái ngay tại sau một tháng đi, tông chủ ở hôm qua đã chiêu cáo toàn tông. Trong vòng 7 ngày sẽ lên đường đi Ma Kha Thánh Địa. Trong vòng 7 ngày, Thiên Phượng tiên tử nỉ non một tiếng, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, nói như vậy, nàng há chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ thấy Tiêu Động Trần. Thu Lâm cũng không biết trước mắt Thiên Phượng tiên tử chính đang suy nghĩ gì. Bất quá mắt thấy Thiên Phượng tiên tử trên mặt tươi cười, hắn toàn bộ ánh mắt nhất thời liền bị hấp dẫn tới. Thiên Phượng, người thật là đẹp, Thu Lâm không khỏi khen ngợi, cả người đều tựa như mê mệt ở trong đó. Thiên Phượng tiên tử vừa nghĩ đến Thu Lâm tại chỗ, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, chính yếu nói, nhưng không nghĩ tới đang lúc này, vốn là còn đứng ở ngoài cửa Thu Lâm lại là bước ra một bước. Bay thẳng đến Thiên Phượng Tiên Tử nhào qua, Thu Lâm sư huynh, Thiên Phượng Tiên Tử sắc mặt đất biến đổi, liền vội vàng lắc mình, đem Thu Lâm tránh, Thu Lâm sư huynh, xin ngươi tự trọng, Thiên Phượng Tiên Tử căm tức nhìn Thu Lâm, Thiên Phượng, ngươi liền làm nữ nhân ta đi, ta là thật thích ngươi, Thu Lâm giống như là căn bản không có thấy Thiên Phượng Tiên Tử giận như lửa. Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi làm nữ nhân ta đảm bảo ngươi ngày sau tu hành thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa không bao giờ nữa cùng những nữ nhân khác có chút qua lại. Ngươi xem coi thế nào, Thu Lâm sư huynh, ta đã có yêu mến người, ngươi chính là đi tìm người khác đi. Thiên Phượng, cái này ngươi đều đã nói bao nhiêu thứ. Đã như vậy, ta đây đảo muốn hỏi một chút người này là ai? Vân Khởi Tông người, Thu Lâm vẻ mặt khẽ biến, liền vội vàng hỏi, Thiên Phượng tiên tử lắc đầu một cái. Hắn cũng không tại Vân Khởi Tông, mà là ở Ma Kha Ánh Địa bên trong, Ma Kha Thánh Địa đệ tử. Thu Lâm vẻ mặt lần nữa biến hóa, hắn ở Vân Khởi Tông bên trong mặc dù có chút địa vị, nhưng so sánh với Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử mà nói cũng không coi vào đâu. Dù sao Vân Khởi Tông nhưng mà Vân Khởi Cảnh bên trong đệ nhất tông môn, mà Ma Kha Thánh Địa lại là cả Đông Châu tối cường thế lực. Chênh lệch thập phân to lớn, không đúng, bất quá bỗng nhiên đang lúc này, giống như là nghĩ đến cái gì, Thu Lâm sắc mặt bỗng nhiên lại biến ra, đồng thời trong đôi mắt càng là bắt đầu xuất hiện nồng nặc nghi ngờ. Hắn nhìn Thiên Phượng tiên tử, đạo, Thiên Phượng, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi là hạ giới tu sĩ đi. Thiên Phượng tiên tử yên lặng không nói, nhưng mà gật đầu một cái, hạ giới tu sĩ muốn đi tới thượng giới, chỉ có đạt tới thiên nhân sơ kỳ cảnh mới được, ngươi tới đến thượng giới cũng không có thời gian bao lâu. Ngươi thích người cũng đã gia nhập Ma Kha Thánh Địa. Thu Lâm trên mặt dần dần lộ ra cười lạnh, Thiên Phượng, ngươi không thích ta có thể, nhưng nếu như dùng lý do này tới lấy lệ ta lời nói. Vậy thì quá buồn cười, ngươi cho rằng là Ma Kha Thánh Địa là địa phương nào? Coi như là ta nghĩ muốn gia nhập Ma Kha Thánh Địa cũng có độ khó rất cao. Huống chi là hạ giới tu sĩ, ta chỉ là để cho ngươi biết mà thôi, có tin hay không là tùy ngươi. Thiên Phượng tiên tử nói một câu, đúng là vẫn còn không nói ra Tiêu Động Trần tên. Bây giờ Tiêu Động Trần, mặc dù nhưng đã ở toàn bộ Đông Châu bên trong cũng là mọi người đều biết. Nhưng nàng thân phận bây giờ cùng Tiêu Động Trần nhưng là chênh lệch quá lớn. Coi như nói ra, Thu Lâm chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Đã như vậy, vậy còn không như không nói. Ha ha, Thiên Phượng, ngươi ngược lại mạnh miệng. Thu Lâm cười lạnh ý nồng hơn, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật không tính trở thành nữ nhân ta. Thu Lâm sư huynh, xin trở về đi, ta muốn tu hành. Thiên Phượng tiên tử liền đáp lời cũng không có, trực tiếp liền hạ lệnh trục khách. Thu Lâm lạnh lùng nhìn Thiên Phượng tiên tử, Thiên Phượng, ngươi cũng đừng hối hận. Nói xong câu này, Thu Lâm liền trực tiếp xoay người rời đi. Mắt thấy Thu Lâm đi ra khỏi phòng, Thiên Phượng tiên tử liền tranh thủ cửa phòng lần nữa đóng chặt. Rất sợ Thu Lâm trở lại, dù sao Thu Lâm dù nói thế nào cũng là thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ. Nếu thật là làm bậy lời nói, nàng muốn phản kháng đều làm không được đến. Ba ngày sau, Vân Khởi Tông tông môn quảng trường, nhóm lớn Vân Khởi Tông đệ tử tụ tập ở chỗ này. Tu vi thấp nhất tất cả đều là thiên nhân sơ kỳ cảnh. Thiên Phượng tiên tử cũng ở trong đó, chi sở dĩ như vậy, dĩ nhiên chính là bởi vì Ma Kha Thánh Địa chiêu thu đệ tử sự tình. Mặc dù rất nhiều người đều biết mình trên căn bản không có gia nhập Ma Kha Thánh Địa khả năng. Có thể nhưng phàm là có thể đạt tới thiên nhân cảnh giới, cũng đều muốn đi thử một lần, ngược lại cái này cũng không có gì tổn thất, một khi có thể thành công gia nhập Ma Kha Thánh Địa lời nói, tương hội đủ để thay đổi bọn họ cả đời. Nhìn một bên, đó là Thu Lâm sư huynh, nhìn dáng dấp Thu Lâm sư huynh cũng phải đi Ma Kha Thánh Địa thử một chút a. Thu Lâm sư huynh tu vi đã đạt tới thiên nhân trung kỳ cảnh, gia nhập Ma Kha Thánh Địa cơ hội muốn so với chúng ta những người này lớn không ít. Kèm theo một trận ồn ào tiếng nghị luận, chỉ thấy một đạo thân ảnh hướng quảng trường chậm rãi hạ xuống. Chính là Thu Lâm, lúc này đông đảo ánh mắt nhìn hắn, có không ít người trong mắt đều lộ ra hâm mộ ánh sáng. Cho dù là dõi mắt toàn bộ Vân Khởi Tông mà nói, Thu Lâm tất cả đều là thuộc về cái loại này nổi tiếng cực cao đệ tử. Cộng thêm bản thân hắn tướng mạo cũng coi là anh tuấn. Cho nên bất luận nam nữ, rất nhiều đệ tử đối với hắn ấn tượng cũng khá vô cùng. Thiên Phượng tiên tử tự nhiên cũng thấy Thu Lâm, bất quá trên mặt nhưng là không có phản ứng gì. Thu Lâm ba ngày trước cử động đã hoàn toàn chọc giận nàng. Bây giờ nàng đối với Thu Lâm không có bất kỳ hào cảm, bất quá, mặc dù Thiên Phượng tiên tử cũng không muốn đi để ý tới Thu Lâm, nhưng Thu Lâm ánh mắt lại là rất nhanh liền rơi vào trên người nàng. Sau đó ngay sau đó hướng nàng đi tới, Thiên Phượng, ngươi quả nhiên cũng tới, Thu Lâm cười nhạt nói, Thiên Phượng tiên tử đạo, Thu Lâm sư huynh không phải là cũng tới sao, Thu Lâm nghe vậy tuét miệng cười một tiếng,